Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay mời tất cả quý vị sẽ cùng đón nghe phần 4 của câu chuyện mà chúng ta đang nghe dở của tác giả Trần Linh. Và câu chuyện đang đến cái hồi gay cấn và đoạn cao trào rồi. Liệu rằng điều gì sẽ xảy đến với cuộc đời của Tú Linh đây, một người con gái vô cùng đáng thương, khổ từ tấm bé tới tận bây giờ. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Lão thầy phẩy tay nói: năm đó nếu không phải bà ta bắt cóc con trai tôi, ép phải giúp ông một tay, luận quẻ cho đứa bé trong bụng Đỗ phu nhân đang mang và gán ghép rằng nó là đứa con của thiên đế giáng sinh, thì tôi đã không phải sống trong nỗi dằn vặt ngần ấy năm trời. Biết mình quá lời, ông Tống hạ giọng suýt xoa: tôi biết ngày xưa bản thân làm vậy với thầy là không đúng, đằng nào mọi chuyện cũng đắt rồi, phóng lao đành theo lao. Nhưng tôi khuyên ông, nếu muốn sống yên thân thì nên chuyển sang mảnh đất khác sinh sống. Nơi này nhiễm âm khí quá nặng, nó thuộc về đất của người âm. Âm thịnh dương suy, về lâu dài gia chủ không ốm đau bệnh tật liên miên thì cũng yểu mệnh mà chết. Nghe lão thầy nói xong, lông tóc trên người ông Tống dựng đứng, mồ hôi lạnh chảy thành dòng hai bên thái dương. Ông ta không lỡ rời bỏ mảnh đất này, bèn nói: thầy không đuổi vong đi được ư? Tôi phải tốn rất nhiều tiền để mua nó và tu sửa lại cho đẹp đẽ theo ý mình. Lão thầy: không, oán khí trong họ quá mạnh, ông lại là người trực tiếp gây ra, nên những linh hồn chết oan trong tay ông, họ chỉ trực chờ bà ta suy yếu, lập tức ám ông cho đến chết. Ông Tống suy nghĩ một lúc rồi nói: tôi vẫn không muốn rời bỏ nó. Lão thầy nói: vậy thì chỉ còn một cách, đó là làm cho bà ta mạnh lên, giống như việc hồi sinh bà ta vậy. Ông Lâm Tống ngạc nhiên nhìn lão thầy, vội hỏi: bằng cách gì mới được? Đánh thức linh hồn bà ta. Lão thầy đáp: tìm ra cho đứa bé năm xưa, tiểu thư thất lạc nhà họ Đỗ, chọn ngày đứa bé sinh ra và đem cô ta tế cho bà ấy. Có vậy mới tiếp thêm sức mạnh cho bà ta. Và một khi bà ta mạnh lên, thế ông còn sợ gì những vong ma chết oan nhà họ Đỗ quay lại ám? Ông Tống suy nghĩ trong giây lát gật gù, đi đi lại lại suy tính một hồi, cảm thấy lời lão thầy pháp nói có lý, bèn lên tiếng nói tiếp: biết tìm con bé đó ở đâu bây giờ? Thầy tưởng tôi không muốn tìm nó ư? Chỉ là không biết đi đâu để tìm nó. Lão thầy cười bảo: thế chẳng phải ông từng nói người mang trên vai dấu ấn của thần tiên chính là đứa bé năm đó hay sao? Hãy dựa vào nó để tìm cho ra tiểu thư thất lạc nhà họ Đỗ. Ông Tống gật đầu, thở dài nói: xem ra cũng chỉ còn cách đó. Tôi chưa tận mắt trông thấy dấu tích đó, nhưng qua lời mẹ vợ tôi kể lại thì dấu ấn đó có hình con thỏ, cũng chính là con thỏ ngọc bà ấy muốn ăn thịt. Ông Tống nói đến đây, bỗng ngoài đầu hồi nhà vang lên một tiếng tạch rất khẽ, tựa như chân ai đó vừa đạp vào cành củi khô khốc bị gãy. Cả hai người lập tức hướng ánh mắt dò xét sang bên đó, nghĩ bên ngoài có người cố tình nghe lén. Người đứng ngoài kia chính là Tú Linh. Trên tay cô bưng bát cháo cá nóng hổi. Tú Linh đã nghe hết câu chuyện hai người họ vừa nói. Đột nhiên chữ Đỗ được thốt ra từ miệng họ và cả dấu ấn thỏ ngọc trên bả vai khiến cô hơi ngạc nhiên và hốt hoảng. Biết mình vừa gây ra tiếng động, sợ bản thân sẽ bị lộ, Tú Linh bưng bát cháo đi vòng ra phía sau nhà. Bước chân cô di chuyển rất khẽ. Miệng Tú Linh luôn lẩm nhẩm cầu trời khấn Phật đừng để họ phát hiện ra mình. Cô đứng nép sát trốn sau chậu cây hoa ngâu. Hai người họ nhìn nhau, chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng ngầm hiểu ý. Một người hất hàm ra hiểu, người còn lại hiểu ý gật đầu. Họ mở khoen cửa rất nhẹ, không phát ra tiếng động. Cả hai bước ra ngoài, lập tức hai người chia đôi ngả, có vẻ như họ muốn tóm cổ người đang nghe lén. Tú Linh không thể bỏ chạy lúc này, bởi nếu cô bỏ chạy, người trong phòng sẽ chi hô. Khi đó cô càng khó ăn nói khi bị rơi vào tay bọn chúng. Cô nhắm nghiền mắt, hít vào một hơi thật sâu. Ngẫm nghĩ một lúc, thôi đành liều một phen gọi cậu chủ đến giúp. Miệng Tú Linh lẩm rẩm khấn vái: cậu chủ, cậu sống khôn chết thiêng, làm ơn làm phước giúp em thoát khỏi nơi đây. Lời Tú Linh vừa dứt, Một cơn gió lạnh buốt thổi thốc tới, khiến mái tóc cô rối bời, đôi vai run lên vì lạnh. Hai hàm răng va đập vào nhau lập cập, còn xém chút cắn cả vào môi. Tú Linh rùng mình, tay chân run rẩy. Bát cháo gà trên khay sóng sánh suýt chút nữa đổ văng ra cả bên ngoài. May mà được tay cô vẫn đang ghì chặt. Lâm Khánh xuất hiện, cậu dùng sức mạnh của mình giấu Tú Linh đi, giống cách mà thường hay giấu con nít, đồng thời che mắt lão thầy và ông Lâm Tống. Giọng Lâm Khánh khẽ khẽ vang lên bên tai Tú Linh. Em lớn gan lắm, không có chuyện gì làm hay sao mà chạy đến tận đây kiếm chuyện. Tú Linh định mở miệng nói, song bàn tay vô hình của Lâm Khánh lại bịt chặt miệng cô lại, khiến Tú Linh không thể mở lời. Em ở yên đây, nếu em cố đẩy tôi ra, em sắp mất mạng dưới tay bọn họ. Nghe xong, Tú Linh mặt mũi tái mét, ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay lạnh như tuyết của Lâm Khánh. Ông Lâm Tống và lão thầy sau khi kiểm tra xung quanh nhà cũng không phát hiện ra điểm bất thường. Cả hai người nhìn nhau lắc đầu. Một người lên tiếng hỏi trước. Ông có thấy ai không? Người kia đáp. Không, tôi không thấy. Thế còn ông? Còn phía ông thì sao? Có thấy động tĩnh gì khác không? Ông Tống lắc đầu. Tôi cũng vậy. Ngoài này không có ai cả. Chắc tôi quá nhạy bén trong suy nghĩ. Thành ra chỉ một tiếng động nhỏ vang lên cũng sinh nghi. Nói đoạn, họ dắt nhau trở về phòng. Thấy Lâm Bình ngồi lặng im bên cạnh Lâm Viên. Ông Lâm Tống bước đến, đặt bàn tay lên vai Lâm Bình hỏi. Con vừa tới sao? Cả ngày qua con đi đâu? Chắc không thấy. Lâm Bình quay lại đáp. Con đi lo công việc ngoài cửa hàng, xem những mặt hàng nào hết nhờ người ta đi đặt. Vừa về đến nhà nghe gia nhân trong phủ thưa lại, con tức tốc tới đây thăm em. Trong số ba người con, Lâm Bình được lòng ông Tống nhất. Cậu không chỉ tính tình điềm đạm, nhanh nhẹn, thông minh, còn biết khiêm tốn và đối nhân xử thế. Nếu so sánh giữa Lâm Viên và Lâm Bình, thì hai đứa con trai này của ông khác nhau một trời một vực. Ông Lâm Tống mỉm cười, nói, con đừng lo, vào nửa đêm nay thầy sẽ chữa cho em con. Lâm Bình ngước nhìn cha buồn bã nói, cha, con muốn đi giao thương xa nhà một thời gian, nhưng em con thế này con lại không đành lòng đi. Ông Lâm Tống hiểu rõ trong lòng Lâm Bình đang đau như cắt. Trái tim cậu đang bị tổn thương khi phải tận mắt chứng kiến cô gái mình yêu đi lấy chồng, lại còn lấy người anh trai quá cố của mình nữa. Ông Tống mỉm cười nói, không sao, nếu con quyết rồi thì cứ đi. Ở nhà còn có cha và mẹ con, chúng ta sẽ thay nhau chăm sóc chạy chữa cho em con. Lâm Bình cười buồn đáp, thưa cha, được cha đồng ý con vui lắm. Nói xong đôi mắt cậu xỉu xuống, tim cậu nảy lên nhịp. Tú Linh sau khi được Lâm Khánh giúp đỡ, cuối cùng cô cũng thoát khỏi kiếp nạn. Tú Linh trở về phòng nhờ Nhỏ Hồng bưng cháo sang cho Lâm Viên. Đợi Nhỏ Hồng đi khỏi, cô lật đật chạy ra đóng cửa, chốt then bên trong thật chắc. Cô đứng tựa lưng vào cửa một lúc, tim đập thình thịch. Không phải là vì sợ mà bởi vì hồi hộp. Một lúc sau, Tú Linh thở hắt ra, ngước mặt lên hai mắt nhắm nghiền. Khẽ nói, lẽ nào mình có liên quan đến cô gái mà họ vừa nói? Cô đưa tay sờ lên bả vai của mình. Quả đúng là trên vai cô có vết sẹo giống y chang hình con thỏ thật. Tú Linh thôi không nhắm mắt nữa. Cô bước đến bên tủ quần áo mở tung cánh cửa. Lôi chiếc tay nải của mình lấy chiếc khăn lụa ra xem. Tú Linh nhìn ngắm chiếc khăn rất kỹ. Cô nhíu mày khi thấy phía đầu của chiếc khăn có viết hai chữ gì đó bằng tiếng Hán mà cô đọc không hiểu. Hai chữ này có vẻ bị mờ đi theo năm tháng, song nét chữ vẫn còn nguyên. Một luồng gió thổi tới, làm bung chốt cửa sổ. Hai cánh cửa va đập vào tường, nghe rầm rầm, báo hại Tú Linh giật thót mình. Lâm Khánh lướt đến bên cạnh Tú Linh, thoảng nhẹ như một làn gió. Cậu ngó vào chiếc khăn trên tay Tú Linh, rồi nói ra hai từ khiến Tú Linh sững người. Đỗ Gia. Tú Linh ngạc nhiên, ngước lên nhìn Lâm Khánh. Cô lắp bắp hỏi. Đỗ Gia ư? Lâm Khánh gật đầu, nhấc khuôn mặt trắng bệch của mình ra khỏi vai Tú Linh, thở dài nói. Em không được ăn học, nên chữ Hán nôm em không biết đọc cũng là lẽ thường. Nhưng chiếc khăn này nó liên quan gì đến em? Tu Linh lẩm nhẩm mấy câu gì đó trong miệng, một lúc sau mới trả lời câu hỏi của Lâm Khánh. Đây là chiếc khăn quấn trên người em từ khi em mới lọt lòng. Em không biết thân phận của mình, cũng không biết mặt cha mẹ em là ai. Chỉ nghe cha nuôi em kể, từ lúc tìm thấy em trong núi, chiếc khăn này là vật duy nhất trên người em. Lâm Khánh khẽ cau mày, đôi mắt cậu lim dim ngẫm nghĩ, một lát sau cậu lên tiếng. Tiếc rằng lão thầy kia khá cao tay, phòng ngủ của ông ta lại luôn được linh hồn của bà ta bảo vệ, nên ta không thể tiếp cận họ quá gần. Nhưng ta hứa sẽ giúp em tìm hiểu chuyện này. Tu Linh cảm kích hỏi. Cậu giúp em thật sao? Câu chuyện khi nãy họ nói cậu nghe cả rồi à? Lâm Khánh. Ta nghe cả rồi. Chỉ là không hiểu lắm về đứa bé mang dấu ấn của thần tiên nó là gì. Hình thù ra làm sao? Đến nỗi họ phải truy tìm đứa bé ấy cho bằng được. Tế quỷ. Tô Linh cất chiếc khăn vào túi, nhìn Lâm Khánh hỏi. Cậu chủ muốn biết về dấu ấn đó thật chứ? Lâm Khánh gật đầu. Tô Linh đáp. Cậu chủ tạm quay mặt đi được không? Lâm Khánh nhìn cô cười nham nhở, đúng nụ cười của con quỷ háo sắc. Cậu ta nói. Tại sao tôi phải quay mặt đi, trong khi tôi đã là chồng em? Nói đến mới nhớ, chúng ta còn chưa động phòng đúng không em? Tu Linh đỏ mặt quay đi, hàm răng cắn chặt môi khẽ nói. Người và vong, làm sao động phòng đây? Cậu nói tưởng chừng như rất nhỏ kia, Tu Linh chỉ nghĩ bản thân mình mới nghe thấy. Song Lâm Khánh lại hiểu cô đang nghĩ gì. Cậu ấy cười hề hề nói. Có chứ, chỉ cần em chấp nhận ta. Tu Linh ngoảnh mặt lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn Lâm Khánh. Lần đầu tiên, cô đưa bàn tay nhỏ bé của mình đặt lên khuôn mặt trắng bệch lạnh như tuyết của Lâm Khánh. Bỗng khóe mắt cay cay. Lâm Khánh an ủi. Em yên tâm. Sở dĩ ta chọn em làm vợ vì hai lý do. Không phải vì em đẹp, mà bởi vì em là người con gái hiểu chuyện, có hiếu với cha mẹ. Còn một lý do khác nữa là em thông minh. Nhìn thấy ta, như vậy việc ta nhờ em làm sẽ dễ dàng hơn. Tu Linh... Cậu muốn em tìm hiểu về cái chết của cậu và muốn em chăm sóc mẹ cả thay cậu. Lâm Khánh im lặng một lúc, mãi mới nhỏ giọng nói. Ta biết, ta làm vậy là ích kỷ với em. Nhưng ta đợi gần 3 năm mà chưa có cô gái nào nhìn thấy ta, cũng không có người con gái nào đối xử tốt với cha mẹ như em. Mặc dù em bị họ ngược đãi bao năm. Nhưng em yên tâm, mọi chuyện sáng tỏ ta sẽ đi siêu thoát. Khi ấy, em có thể đi thêm bước nữa. Nếu còn nhung nhớ ta, ngày giỗ em đến thắp cho ta nén hương là ta hạnh phúc rồi. Tu Linh gục đầu vào vai Lâm Khánh khóc như mưa. Cô ngước lên nhìn Lâm Khánh, lắp bắp nói mãi chẳng thành câu. Em xin lỗi cậu, em đã... Lâm Khánh đưa tay lên chặn câu nói trên miệng Tu Linh. Cậu nói. Ta biết cả rồi. Vốn dĩ trước đây em có tình cảm với Lâm Bình có phải không? Ta biết cả chứ. Nhưng tình yêu trong em lớn hơn cả. Và ta tin em sẽ là người vợ tốt. Tu Linh gục mặt vào lòng Lâm Khánh òa khóc. Lần thứ hai trong đời cô được người ta đối xử tốt. Lần trước cứu mạng cô là chàng trai thợ săn. Cô cảm kích vô cùng. Lâm Khánh ôm chặt Tu Linh vào lòng. Cậu buồn bã nói. Phải chăng ta chưa chết? Phải chăng chúng ta gặp nhau sớm hơn thì có lẽ hai mình không âm dương cách biệt. Tu Linh thôi không khóc nữa, nhìn Lâm Khánh chằm chằm lau nước mắt nói. Cho dù là vậy, cậu đã là chồng em vẫn một lòng thờ cậu đến cuối đời. Lâm Khánh cản. Không, ta chọn em vì lý do gì em cũng đã hiểu. Ta đã nói với mẹ chia tài sản để sau này em có kế sinh nhai. Chỉ cần từ giờ đến lúc hồn ta tiêu tan, em có thể đi lấy người mới. Tu Linh chặn họng Lâm Khánh khẽ nói. Cậu đừng nói vậy chứ. Chẳng phải cậu muốn em chăm sóc mẹ thay cậu. Thế gian này tìm được người yêu thương mình đã khó. Tìm được một người tri kỷ lại càng khó hơn. Chuyện sau này để sau này tính. Chúng ta làm phu thê ở bên không tính bằng tháng năm mà đếm từng giờ từng ngày. Lâm Khánh đưa bàn tay lạnh ngắt của mình lau đi những giọt nước mắt đang lan dài trên má Tu Linh. Cậu mỉm cười nói, ta đã không chọn sai người, cảm ơn em đến bên cạnh ta. Tu Linh nói, có phải cậu muốn nhìn vết sẹo trên bả vai đứa bé gái trong câu chuyện kia không? Lâm Khánh gật đầu. Tu Linh ngồi thẳng người, mở hàng nút trên chiếc áo màu nâu cô đang mặc, kéo kệ một bên xuống để lộ ra một vết sẹo trên bả vai hình y chang con thỏ. Lâm Khánh trông thấy cũng phải thốt lên, giống lắm. Cậu đặt ngón tay toan sờ vào nó, xong chẳng may bị một luồng sức mạnh như điện từ trường hất cánh tay cậu ra, khiến cả cơ thể cậu cũng vì thế mà văng ra, lùi lại sát tận mép tường. Lâm Khánh giật mình xoa tay. Tô Linh vội kéo vai áo kín lên, cài cúc áo rồi chạy đến chỗ Lâm Khánh đỡ cậu dậy. Cậu chủ, cậu có sao không? Lâm Khánh định nói gì đó, nhưng đúng này, bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Mợ chủ, em là Hồng đây, mà còn thức hay ngủ vậy à? Lâm Khánh đẩy Tú Linh ra, chưa kịp trả lời câu Tú Linh hỏi, bóng cậu đã mờ dần và biến mất. Tú Linh hơi hụt hẫng, cách Lâm Khánh xuất hiện và biến mất trước mặt cô lần nào cũng chớp nhoáng nhanh như một cơn gió. Sực nhớ nhỏ Hồng vẫn đợi câu trả lời của mình, Tú Linh lấy lại bình tĩnh nói vọng ra. Vào đi em, chị còn thức. Nhỏ Hồng lập tức đẩy bước vào, hớt hải chạy đến bên cạnh Tú Linh ngồi. Ngồi xuống nói, mợ chủ, nhà chúng ta có gia nhân mới đến làm đấy mợ. Tô Linh đứng dậy, ngồi xuống ghế đưa lược chải tóc, chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, không lấy làm ngạc nhiên xong vẫn hỏi, ồ, là người hầu của ai thế? Nhỏ Hồng làm ra vẻ quan trọng, vội đáp, dạ, em gái của mợ chứ ai, ngày đầu xin vào hầu hạ tiểu thư Thảo Nhi. Tô Linh khựng tay, nhìn nhỏ Hồng nghiêm mặt hỏi, em nói thật chứ, sao biết người mới đến là em gái chị? Em gặp Tú Mơ trước đây hay sao? Nhỏ Hồng lắc đầu đáp, không mợ, nhưng cả phủ đồn ầm lên, nếu đúng người mới là em gái mợ, mợ chủ nhớ phải cẩn thận đấy. Bà Hai và tiểu thư là người bụng dạ hẹp hòi, hay tính toán sân si so đo. Hôm bữa đám cưới mợ, tiểu thư Thảo Nhi đã kiếm chuyện với mợ, đồng nghĩa ngày tháng sau này của mợ sống ở đây không có dễ thở chút nào đâu. Tú Linh cười nhạt, bảo nhỏ Hồng thắt hai bím tóc cho mình lại cho gọn, tỉnh bơ nói, cái ngày không sợ chết đứng, cái chỉ sợ không phải là bà Hai hay hiểu tư Thảo Nhi khây khó dễ, mà chỉ sợ Tú Mơ dễ bị họ thao túng tâm lý. Con bé này lớn lên bên cạnh chị, tính nết nó như thế nào chị là người hiểu hơn cả. Nhỏ Hồng gật gù đáp, mợ nói vậy em cũng bớt lo cho mợ. Nhà họ Lâm nhìn vào bình yên vậy thôi, nhưng đó chỉ là trong mắt người lạ. Tô Linh nhớ đến bát cháo khi nãy, bèn hỏi nhỏ Hồng, Hồng này, tình hình cậu Lâm bên sao rồi em? Cậu ấy có đỡ hơn chưa? Nhỏ Hồng thở dài lắc đầu, chép miệng đáp, chưa đâu mợ. Khi em bưng bát cháo mợ nấu vào phòng cậu ấy thì mùi hôi thối tỏa ra nồng nặc khắp cả gian phòng. Nghe bảo vết thương trên đùi cậu ấy đang bị hoại tử rất nặng. Đêm nay thầy sẽ cúng giải hạn cho cậu ấy. Mời thầy Pháp về cúng thay vì mời thầy Lang ư? Tú Linh thắc mắc. Dạ vâng, thầy cũng đến từ sáng rồi mợ. Tú Linh nhớ lại câu chuyện họ nói trong phòng Lâm Viên. Đột nhiên trong lòng cứ cảm thấy bất an. Tú Linh nắm chặt tay nhỏ Hồng, lay lay nói, em đưa chị đi gặp Tú Mơ một lúc, chị có chuyện muốn hỏi nó. Nhỏ Hồng đáp, dạ được, thưa mợ chủ. Còn nữa, tiện thể chúng ta đi thăm mẹ luôn. Chị muốn hỏi xem mẹ thích ăn gì tối nay, chị còn kịp chuẩn bị nguyên liệu. Nhỏ Hồng cười vui vẻ nói, ôi, thật ngưỡng mộ, bà chủ có được nàng dâu tốt như mợ. Chỉ tiếc cậu chủ đã sang thế giới bên kia, nếu không cậu mợ sẽ là một cặp trời ban trai tài gái sắc. Nói đến đây biết mình lỡ lời, tự vào miệng mình luôn miệng xin lỗi. Ôi, em nói nhiều quá, mong mợ chủ tha lỗi. Tú Linh mỉm cười nói, thôi, chị không có trách em đâu, chúng ta mau đi gặp Tú Mơ đi. Vâng, mợ đi theo em. Ngày hôm nay không có nắng, tiết trời có vẻ dịu mát hơn hôm qua. Song Tú Linh từ khi đặt chân vào phủ nhà họ Lâm, khi nào cô cũng cảm thấy nơi này thật u ám, lạnh lẽo. Đang đi, họ gặp Tú Mơ bưng khay trà nóng trên tay, nét mặt tươi tắn rạng ngời. Tú Linh gọi. Tú Mơ! Tú Mơ! Tú Mơ ngoảnh lại, nhìn hai người một lượt, rồi bĩu môi lườm nguýt Tú Linh. Một lúc sau cô ta giọng khinh khỉnh, nói kiểu đá xoáy. Ôi ôi, ai đây? Chẳng phải mợ cả nhà họ Lâm hay sao? Nghe nói chồng mợ khôi ngô tuấn tú lắm kia mà. Thế mợ đã gặp chồng mình chưa nhở? Tú Linh cười nhạt, vẫn là giọng điệu châm chọc người khác. Cái tật này cho dù đánh chết Tú Mơ, chắc nó mới bỏ được tật. Tú Linh gạt qua mấy câu nói châm biếm kia sang một bên, lên tiếng hỏi. Em đến đây làm, còn cha mẹ ở nhà thì sao? Ai chăm sóc cha mẹ hả Tú Mơ? Tú Mơ hử tiếng đáp. Chị ở còn tâm tư nghĩ đến cha mẹ ở nhà ư? Là cha mẹ cho phép tôi đi làm việc đấy. Còn bây giờ, chị mau biến qua một bên. Tôi còn phải đi làm việc. Nhỏ Hồng trợn mắt quát. Không biết tôn ti trật tự gì cả. Ở nhà có ăn nói với mợ chủ thế nào tôi không biết. Nhưng đã sống ở trong phủ nhà họ Lâm cũng cần hiểu biết phép tắc. Ở đây mà dám ăn nói hỗn sợ với chủ nhân thì bị vả miệng trăm cái. Tú Mơ nổi tiếng đanh đá từ nhỏ, nên những lời Hồng vừa nói chẳng làm cho cô ta sợ. Và biết Tú Linh không được lòng tiểu thư Lâm Thảo Nhi, Tú Mơ càng tỏ ra hống hách, hỗn láo. Cô ta cười khẩy đáp. Mợ chủ nhà họ Lâm thì đã sao nào? Chẳng phải cậu cả đã chết từ lâu rồi hay sao? Cổ định dọa nạt ai chứ? Coi bộ mặt tôi dễ để người khác bắt nạt à? Nhỏ Hồng chống tay bên hông, lời qua tiếng lại với Tú Mơ, cô nói. Trời ơi, cóc kẻ mà có người tưởng mình là thiên nga. Mới tới đây làm chưa tròn một ngày, đã dở cái thói hống hách ra nói chuyện. Coi chừng, họa từ miệng mà ra đấy. Cẩn thận. Tú Mơ bĩu môi nói. Sợ cái đếch gì nào? Chết rồi là hết. Tú Linh không nhịn được nữa. Cô trừng mắt ran dạy Tú Mơ. Tú Mơ, ở đây không như ở nhà. Cậu chủ tuy không còn nữa, nhưng vẫn phải kính trọng và lễ phép mỗi khi nhắc tới cậu. Lần sau, nếu để chị nghe thấy em còn xúc phạm đến cậu chủ quá cố, đích thân chị sẽ dạy bảo lại em. Hồng à, chúng ta đi thăm mẹ thôi em. Nói xong, Tú Linh quay người bỏ đi. Tú Mơ tức điên hử tiếng, trông theo dáng đi của Tú Linh, giận không thể tát cho Tú Linh vài cái cho hả giận, như cái cách mà cô ta và mẹ mình vẫn hay đối xử với Tú Linh mỗi khi không vừa ý. Cô ta lẩm bẩm trong miệng. Chị cứ đợi đấy, sẽ có ngày chị phải quỳ lại dưới chân tôi cho mà xem. Khi đó, tao thề sẽ dẫm đạp cho đến chết. Nhỏ Hồng đứng quan sát thái độ biểu cảm của Tú Mơ nãy giờ mà vẫn chưa chịu đi. Nghe thấy tiếng mợ chủ gọi, Hồng mới lật đật bước. Lúc đi ngang qua chỗ Tú Mơ đứng, Hồng cố ý để người mình quẹt vào người Tú Mơ, khiến khay trà trên tay của Tú Mơ sóng sánh văng ra bên ngoài, còn xém chút đổ xuống đất. Cô! Tú Mơ tức giận, nói không lên lời. Nhỏ Hồng quay lại làm ra vẻ hối hận. Ây à, xin lỗi nha, tôi không có cố ý. Nói xong, nó xí một tiếng rõ to, rồi chạy theo mợ chủ, bỏ lại Tú Mơ với ánh mắt căm ghét và tâm trạng không mấy dễ chịu. Ba người họ không ai hay biết rằng cậu chủ Lâm Bình đứng ngay chậu cây cảnh đã nghe thấy hết tất cả. Tâm trạng cậu không buồn cũng không vui, chỉ đứng lặng thinh nhìn theo Tú Linh, khóe môi hiện ra một nét cười buồn. Lâm Bình âm thầm quay đi. Tú Mơ đẩy cửa bước vào sau câu nói của tiểu thư Thảo Nhi. Cô ta đặt khay trà xuống bàn, mặt mày trầm bẩm thưa. Dạ, mời tiểu thư uống trà. Lâm Thảo Nhi nhìn thấy ấm trà bị đổ ra bên ngoài, rồi nhìn Tú Mơ lạnh lùng nói. Cô không rót lấy gì tôi uống. Còn nữa, tại sao nước trà lại bị đổ ra bên ngoài thế kia? Trông bẩn chết đi được. Tú Mơ đáp. Tôi cũng đâu muốn, là cái con trỏ người hầu của chị ta cố ý va chạm vào người tôi. Nước trong ấm mới sóng ra ngoài, còn tí nữa bị phỏng. Lâm Thảo Nhi tức giận đập tay xuống bàn quát. Cô dùng thái độ ngang hàng ấy mà nói chuyện với ai thế? Dù tôi và cô, hai chúng ta tuy bằng tuổi, song cô ở đây chỉ là phận tôi tớ. Cô dám nói chuyện trống không với tôi vậy sao? Tôi mở nói chưa hết câu, tiếng bà Hai từ ngoài cửa vọng vào, làm cả hai giật mình nhìn ra. Con gái à, cô ấy còn trẻ người non dạ, lại vừa tới nhà chúng ta làm sáng nay, phép tắc giao tiếp cũng chưa được học. Chuyện nào bỏ qua được thì cứ bỏ qua. Còn cô, tôi sẽ cho người dạy cô cách nói chuyện thưa gửi ở trong nhà. Đến khi đó, nếu cô còn tái phạm, sẽ dùng gia pháp răn đe. Tú Mơ run rẩy, ngoảnh mặt cúi thấp người thưa. Vâng. Bà Hai mỉm cười bước đến, sai gia nhân đưa cho Tú Mơ hai bộ đồ mới và nói. Đây là quà tôi tặng cô. Hầu hạ bên cạnh tiểu thư cũng cần ăn mặc tươm tất gọn gàng. Tiểu thư xưa nay là người ưa sạch sẽ ngăn nắp, nên người ở bên cạnh hầu hạ con bé cũng phải sạch sẽ ngăn nắp theo. Nếu cô làm việc siêng năng, hầu hạ tiểu thư thật tốt, tôi hứa sẽ tặng cô nhiều thứ giá trị hơn thế này. Tôi mở nhận lấy quần áo mới bà Hai tặng, trong lòng vui mừng khôn xiết. Cô ta vội rũ bộ quần áo ra xem ngay trước mặt bà Hai và Thảo Nhi. Hành động lỗ mãng này của cô ta không vừa mắt hai mẹ con họ. Nhưng sâu thẳm bên trong thì Tú Mơ vẫn còn giá trị lợi dụng, nên họ đành nhắm mắt bơ đi. Tú Mơ, cô thích quà tôi tặng không? Tú Mơ gật gật đầu, đáp. Dạ bà chủ, tôi thích lắm ạ. Một gia nhân đứng sau lưng bà Hai, lên tiếng uốn nắn lời nói của Tú Mơ. Vô phép, khi nói chuyện với chủ nhân thì không được xưng tôi, phải xưng tiểu nhân. Thân thiết hơn thì gọi là bà chủ xưng con. Phận tôi tớ mà dám xưng tôi, khác gì ngồi ngang hàng với phu nhân. Tú Mơ mặt tái mét, cô ta nghĩ xem ra mình phải thay đổi cách xưng hô trong phủ nhà họ Lâm thật. Nghĩ vậy Tú Mơ quỳ mọp xuống đất, tự vả vào miệng mình, luôn nói. Con sai rồi, xin phu nhân tha tội, xin phu nhân tha tội. Bà Hai phẩy tay, nói. Thôi, mau đứng dậy đi, tao có việc cần cô giúp. Lễ nghĩa để ngày mai học cũng được. Tú Mơ đứng phát dậy, chạy đến chỗ bà Hai ngồi vội hỏi. Thưa bà chủ, bà cần con làm gì? Lời nói tuy chưa được đầy đủ, nhưng có vẻ như Tú Mơ đang dần thay đổi cách xưng hô. Bà Hai thấy Tú Mơ có sự tiến bộ trong giao tiếp, cảm thấy cô ta là người mình đang cần. Bà Hai ghé sát vào tai Tú Mơ, thì thầm to nhỏ một lúc, rồi nhấc mặt ra khỏi tai Tú Mơ. Nhìn cô ta hỏi. Cô làm được chứ? Tú Mơ nuốt nước miếng, nhìn bà Hai chằm chằm gật đầu. Ngày tối nay sao phu nhân? Đúng, tối nay là cơ hội ngàn năm có một. Đợi lúc thầy làm phép trị bệnh cho cậu chủ, khi đó gia nhân trong nhà sẽ tập trung hết bên ngoài xem vì tính hiếu kỳ. Cô âm thầm ra tay, đảm bảo sẽ dễ dàng. Tú Mơ ngẫm nghĩ một lúc, bản thân mình tới nhà họ Lâm làm chưa lâu đã gặp cảnh các bà vợ trong hậu phương đấu đá lẫn nhau. Song điều ấy đâu liên quan gì tới mình. Tôi mơ nghĩ vậy. Cho dù ai trong cuộc chiến này chiến thắng cũng được, chả ảnh hưởng đến bản thân nếu như chót lọt. Tôi mơ giọng quả quyết. Vâng, con hứa sẽ làm vừa lòng phu nhân. Bà Hai cười, nói. Tốt lắm, vậy ta đợi tin vui từ cô. Còn bây giờ, xuống bếp lo bữa cơm chiều phụ mọi người đi. Khi nào tiểu thư cần cô hầu hạ sẽ gọi. Tú Mơ cúi người lấy phép đáp. Vâng, phu nhân. Đợi cô ta đi khỏi, Lâm Thảo Nhi nhìn mẹ nũng nịu, nói. Mẹ, cái con nhỏ này nếu không vì muốn mượn tay nó hãm hại cô ta thì còn lâu con mới để cô ta hầu hạ mình. Cái thứ đã vô học còn vô phép tắc. Bà Hai cười trừ, nhấp hớp trà xong chậm rãi nói. Vội gì con, loại người này nó ưa nói ngọt, con cương thì nó trở thành bất kham, con nhu thì nó dịu. Nó là đứa ưa nịnh, thích được người khác chú ý đến mình, nên sau này con đừng chấp nhất so đo với nó. Cứ để nó xoán ngồi ít bữa, để mọi chuyện xong xuôi êm đẹp, tiến cô ta đi cũng chưa muộn. Thảo Nhi cười tít mắt, vẫn là mẹ mình thông minh hơn cả. Xem ra tối nay sắp có màn kịch hay để xem. Điều họ mong ngóng bây giờ chính là việc hai chị em Tú Linh Tú Mơ cắn xé lẫn nhau. Hai mẹ con bà Hai nhìn nhau cười đắc ý. Buổi tối, gió thoảng trời se lạnh. Phủ nhà họ Lâm hôm nay náo nhiệt hơn hẳn bình thường, bởi đám gia nhân trong phủ chẳng ai bảo ai, lũ lượt kéo đến đây vây xung quanh gian phòng ngủ của cậu chủ Lâm Viên. Lúc ông Lâm Tống và bà Hai đi đến, theo sau là ông thầy Pháp, mọi người tự động rẽ sang hai bên, tạo thành một lối đi ở giữa nhường đường. Ông Lâm Tống đứng trên hiên, nhìn xuống đám gia nhân trong phủ, ra lệnh. Lát nữa, thầy làm phép trị bệnh cho cậu chủ. Mấy người đứng ngoài này dù nghe thấy bất kể tiếng động gì cũng không ai được phép vô phòng. Nghe chưa? Đám gia nhân động thanh hô. Chúng tiểu nhân hiểu rồi, thưa ông chủ. Ông Lâm Tống nhìn lão thầy, nói. Mời thầy, đồ thầy dặn bọn họ đã chuẩn bị xong cả rồi. Ba người đẩy cửa bước vào. Lâm Viên được đặt nằm trên chiếc phản gỗ nhỏ kê giữa phòng. Xung quanh cậu ta toàn những thứ được chuẩn bị cho lần trừ tà này. Đợi hết hơn một canh giờ, lão thầy cảm thấy thời khắc quan trọng đã đến. Cẩn thận hơn, ông ta ra ngoài cửa sổ ngước mắt nhìn ánh trăng trên trời. Canh đúng giờ tí cũng là thời khắc luân phiên âm dương bắt đầu nhập trận. Ông ta hạ cánh cửa xuống, đám gia nhân bên ngoài nhao nhao ngó vào xem. Nhưng toàn bộ khung cảnh trừ tà đã được bao phủ bởi những bức tường kiên cố. Tới giờ rồi, ông gọi thêm 5 gia nhân trai tráng khỏe mạnh vào đây, giúp tôi giữ chặt cậu ấy. Phòng trong lúc trừ tà, cậu ấy đau đớn vùng dậy bỏ chạy. Ông Tống đưa tay áo lên, lau những giọt mồ hôi lấm tấm đổ trên trán, gật đầu nói. Vâng vâng, tôi đi ngay đây. Một lúc sau, ông ta quay lại với 5 người gia nhân trai tráng khỏe mạnh. Lão thầy nhìn họ gật gù ra vẻ ưng bụng. Ông ta ngoắc 4 người lại và dặn. 4 cậu qua đây, 2 cậu giữ tay, còn 2 cậu giữ chân. Nhớ, phải ghì cậu ấy lại cho thật chặt, đừng để cậu ấy vùng dậy bỏ chạy. Đến khi nào tôi bảo bỏ ra, lúc ấy tay các cậu mới được phép buông nơi. Còn cậu, đứng ôm con gà trống, đứng sang góc bên kia phòng giùm tôi. Họ gật đầu đáp. Vâng, thưa thầy. Tốt lắm, bắt đầu thôi. Lão thầy đặt 3 chân đèn lên trước đầu Lâm Viên, vừa châm lửa vừa nói. Đèn còn, người còn, đèn tắt, người mất. Sau đó dùng sợi chỉ đỏ cột một đầu vào chân con gà trống đen, đầu còn lại buộc vào cổ tay người chúng ta. Xong xuôi ông ta nói. 2 người tạm thời tránh mặt qua một bên, đứng gần quá, nhỡ đầu ngại nó nhảy vào người. Khi đó, mình tôi sẽ không thể khống chế nó. Vợ chồng ông Tống nghe xong vội lánh mặt sang một bên. Bà Hai bị lo lắng cho con trai mà đến nỗi mất ăn mất ngủ. Nên trong thời khắc sinh tử của con trai, bà không dám rời mắt nó dù chỉ một khắc. Lão thầy vạch mắt Lâm Viên ra xem, ông ta nói. Nguyên là về khí, thần là hơi thở, đều là sử dụng linh hồn của con người để tìm lại nguyên thần. Nói đoạn, ông ta đốt nhang lầm rầm khấn vái trong miệng. Khấn vái xong, ông ta dùng 3 cây nhang chĩa đầu nhang đang cháy vào gần sát trán Lâm Viên, tiếp tục lầm rầm niệm chú trong miệng. Mỗi câu chú được ông ta đọc ra, cây nhang cũng bắt đầu di chuyển theo hướng tay của ông ta. Đầu tiên từ trên trán, sau đó từ từ di chuyển xuống bắp tay, tới khuỷu tay, cuối cùng là cổ tay. 3 cây nhang trên tay ông ta di chuyển đến đâu, bên trong mạch máu dưới lớp da vàng vọt xanh xao của Lâm Viên nổi cuồn cuộn lên tới đó. Giống như có ngàn vạn con côn trùng đang di chuyển trong mạch máu, chúng muốn đội lớp da chui ra ngoài. Lão thầy Pháp cắm 3 cây nhang vào bát hương, rồi rút ra một cây kim bạc trên búi tóc, cầm tay Lâm Viên nhấc lên cao, chích nhẹ vào đầu ngón trỏ để dẫn máu ra ngoài. Đó cũng là cách cỡ ngại trong người Lâm Viên. Sợi dây chỉ đỏ trên cổ tay cậu ta được cột với chân con gà trống, đang im lặng bỗng rung rinh lay động. Lâm Viên đang hôn mê bỗng đột ngột mở trừng mắt, làm 4 người đang giữ cơ thể cậu ta giật thót mình. Lâm Viên rú lên đau đớn, toàn bộ da trên cơ thể anh ta bắt đầu cuộn trào từng đợt như con sóng vỗ bờ. Cậu ta la hét thất thanh. Trong tiếng thét của Lâm Viên, người ta có thể cảm nhận được sự đau đớn mà hắn ta đang phải chịu. Song không một ai dám bước vào bên trong, thậm chí còn không có một bàn chân nào được nhấc lên, chỉ có những tiếng bàn tán xôn xao bên ngoài. Giữ cậu ta cho chặt, tiếng lão thầy hối thúc. 4 người gắng sức kỳ chặt Lâm Viên xuống, mặc dù bị mùi thịt thối xộc thẳng vào khoang mũi, song 4 người họ vẫn không dám lên tiếng. Lão thầy cảm thấy số ngải trong người Lâm Viên đã được cỡ ra, chuyển hết sang người con gà, ông ta bắt đầu bắt ấn niệm chú. Vạn pháp quy tổng nhất. Đọc xong câu này, ông ta chạm đứt sợi dây. Xong lại đọc tiếp. Kinh kê trưởng ô chấn dạ khôn. Rồi hồ lớn. Hoán mạng. Sợi chỉ đỏ lập tức bốc cháy cho đến khi sát vào chân con gà trống mới tắt. Con gà trống đang nằm im trong vòng tay người kia, bỗng vỗ cánh phạch phạch, gáy lên một tiếng rồi nhảy ra khỏi vòng tay, xả xuống đất giấy đành đạch chết ngắc, mũi miệng hộc máu đen sì. Lâm Viên khựng lại, thôi không gào thét nữa, hai mắt trợn ngược rồi nằm vật xuống giường bất tỉnh. Vợ chồng ông Tống chạy đến lo lắng hỏi. Thầy, con trai tôi sao rồi? Thằng bé sao ổn chứ? Lão thầy nhìn lên ba chân đèn, hai tắt bột leo lét sáng, thở dài lắc đầu, đọc hai câu thơ lục bát đầy ẩn ý. Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rồi lâm sản nạn chắc là mạng vong. Ông Lâm Tống lảo đảo lùi lại phía sau, dường như ông ta hiểu ý nghĩa của hai câu thơ này, lẩm nhẩm trong miệng. Vận hạn Diêm Vương ư? Là hạn Diêm Vương thật sao? Không thể trùng hợp như vậy chứ. Bà hai sốt ruột, chạy đến bấu chặt tay lão thầy, rưng rưng nước mắt hỏi. Thầy nói gì đi chứ, con trai tôi nó, trời ạ. Ông Tống bình tĩnh lại, hỏi lão thầy, là rất xấu đúng không? Lão thầy gật gù nói tiếp. Không xấu thì sao người ta gọi là hạn được? Thường nam nhân gặp hạn Diêm Vương, nên hạn chế tiếp xúc xác thịt với đàn bà vào những tháng đại kỵ. Cậu nhà không may trước khi chúng ngài lại có quan hệ thể xác với phụ nữ, nên hạn nặng càng thêm nặng. Bà hai nghiến răng, đôi mắt long sòng sọc, hai tay siết chặt vào vạt áo, rít lên trong đau đớn. Là cô ta, chính là cô ta. Tôi phải bắt cô ta đền mạng cho con trai tôi. Tôi phải giết cô ta. Ông Lâm Tống chạy đến, kéo bà hai ngồi xuống ghế, đặt hai tay lên vai bà ta, khuyên nhủ. Mình bình tĩnh đi, mình nói lớn như vậy có phải muốn đám gia nhân ngoài kia nghe thấy hết. Sau này chúng ta có làm gì cũng bị bọn họ nghi ngờ. Bà hai khóc lóc, nắm chặt tay chồng năn nỉ. Mình, tôi xin mình hãy cứu con trai, tôi xin mình đấy. Ông Tống gật đầu, nhìn sang chỗ Lâm Viên, trông thấy vẫn còn một ngọn đèn sáng. Ông ta lên tiếng trấn an. Còn một chân đèn cháy, nghĩa là con trai chúng ta vẫn còn hy vọng. Lúc này đây mình phải lạc quan, như vậy mới làm chỗ dựa tinh thần cho con được chứ. Bà hai vừa khóc vừa gật đầu đáp. Vâng vâng, tôi sẽ làm theo lời mình dạy. Ông Lâm Tống ngoài mặt thì an ủi động viên vợ mình như vậy, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, ông ta hiểu rõ rằng sự sống của con trai mình đang rất mong manh, tựa như chiếc lá vàng trên cây, có thể rơi rụng bất cứ khi nào. Nhưng Lâm Viên nói với tôi, nó chưa kịp làm gì cô ta, chẳng nhẽ chỉ đụng chạm qua da thịt thôi cũng gặp xui. Bà hai thôi không khóc nữa, nhìn chồng hỏi. Mình nói vậy, có nghĩa cô gái con trai mình qua đêm là cô gái khác. Lão thầy xen vào. Muốn truy ra chuyện này cũng dễ thôi mà. Ông bà cho người đi điều tra những mối quan hệ bên ngoài của cậu nhà, sẽ tìm ra sớm thôi. Xong, tôi khuyên ông bà không nên gây nghiệp nữa, bởi cậu Lâm Viên không hề hay biết vận hạn của mình, còn cô gái kia vô tội. Hai vợ chồng ông Tống nghe lão thầy nói xong, cả hai lập tức hướng ánh mắt nhìn sang phía cậu gia nhân, người mà luôn đi theo hầu cậu con trai họ. Mặt cậu ta tái mét. Trong lúc lão thầy phép làm trừ tà, giải ngại, mọi người cũng đổ dồn tụ tập trước cửa phòng cậu Lâm Viên. Riêng chỉ có Tú Mơ và Nhỏ Hồng là người làm trong nhà không đi xem, bởi họ còn bận nấu hầm canh sâm cho chủ nhân của mình. Nhỏ Hồng tay cầm cái quạt nan phe phẩy quạt bếp, lâu lâu liếc nhìn Tú Mơ hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi. Tú Mơ đứng bên này, vốn tính nét chẳng hiền lành gì, thỉnh thoảng cô ta cũng liếc nhìn Nhỏ Hồng, xí một tiếng, rồi bĩu môi quay mặt ngoắt đi. Đáng nhẽ của một loại canh sâm hầm cho chủ nhân, họ có thể nấu chung nồi. Nhưng do chủ nhân là bà cả và bà hai, vốn dĩ hai phu nhân không ưa gì nhau, nên bà cả hạ lệnh nấu canh sâm phải nấu nồi riêng biệt. Cả hai đang hàm hè nhau, thì bà Quế bước vào, nhìn Nhỏ Hồng, hỏi. Canh sâm của phu nhân và mợ chủ cô nấu xong chưa? Xong rồi thì bưng lên phòng cho phu nhân và mở chủ đi. Nhỏ Hồng đáp: Dạ, cháu nấu gần xong rồi bà, một lát nữa cháu bưng lên liền. Bà Quế bước đến ngó vào nồi canh sâm, hít hít gật gù, ra vẻ hài lòng với hương vị này. Bà chẹp lưỡi nói: Mùi rất thơm, hy vọng vị của nó cũng ngon như lần trước cô nấu. Nhỏ Hồng nhoẻn miệng cười, liếc nhìn Tú Mơ trêu tức đáp: Ôi bà ơi, canh sâm cháu nấu là ngon nhất, phụ nhân cũng từng khen vậy đúng không bà? Bà Quế biết nhỏ Hồng đang nói đá xoáy Tú Mơ nên cũng diễn kịch theo. Phải rồi, canh sâm cô nấu là ngon nhất. Thôi, nhanh tay lên, đừng ở đó tự đắc nữa đi, để khuya quá phu nhân và mợ chủ đi ngủ mất. Bà Quế vừa quay người đi được vài bước, thình lình chân bà khựng lại, ngước lên nhìn trên cổ Tú Mơ, miệng ngạc nhiên há hốc. Phải mất một lúc, bà Quế mới khép được miệng dính chặt lại, nuốt nước miếng, chậm rãi bước đến trước mặt Tú Mơ. Bàn tay giả nua run rẩy đưa lên cầm miếng ngọc Tú Mơ đeo trên cổ, lắp bắp hỏi: Miếng ngọc này vì đâu cô có? Tú Mơ hừ tiếng, hất mạnh cánh tay yếu ớt của bà Quế ra khỏi sợi dây, trừng mắt nói với bà ấy: Thì sao hả bà già? Đây là vật gia truyền nhà tôi, ngay từ khi sinh ra cha mẹ đã đeo nó lên cổ cho tôi. Sao hả? Nó đẹp đúng không? Nói xong, Tú Mơ nhét miếng ngọc khuất sau lớp áo mỏng cô ta mặc trên người, cầm củi quạt bếp củi. Bà Quế không nói thêm gì, trong đầu đăm chiêu suy nghĩ, lặng lẽ bước ra ngoài. Hầm canh sâm thêm một lúc nữa, cả nhỏ Hồng và Tú Mơ cảm thấy canh đã được. Cả hai cùng múc canh ra bát rồi đặt trên khay. Nhỏ Hồng chỉ trỏ vào hai bát canh lạm nhạm trong miệng: Bát này của phu nhân, còn bát này của mợ chủ. Trời ơi, canh sâm mình hầm thơm quá đi mất. Lạm nhạm xong, nhỏ Hồng bưng nồi canh sâm cất vào chạn. Tú Mơ lợi dụng lúc nhỏ Hồng không để ý, cô ta đổ gói thuốc bột mà bà hai đưa cho mình khi sáng vào bát canh sâm của mợ chủ, cũng chính là của Tú Linh. Khi nhỏ Hồng vừa nghiêng nửa mặt đẩy cánh cửa chạn cho rán chuột khỏi bò vào, cũng là lúc Tú Mơ nhét cái mảnh giấy gói thuốc vào túi áo. Tú Mơ mỉm cười quay đi, trong bụng nghĩ nhiệm vụ tối nay của mình đã xong, thế nào bà hai cũng có thưởng. Nghĩ đến đó, Tú Mơ vui sướng hát ca, khiến nhỏ Hồng bực bội lảo bảo: Còn nhỏ điên. Nhỏ Hồng vừa quay người đi, đến khi ngoảnh lại đã không thấy hai cái thìa đâu nữa. Nó nhìn Tú Mơ bên kia hỏi: Này, có phải cô giấu hai cái thìa tôi để trên khay của tôi không? Tú Mơ thảy chiếc quạt trên tay xuống dưới, bĩu môi trả lời: Mắt nào cô thấy tôi giấu thìa của cô? Có bằng chứng đưa ra đây xem nào. Còn không thì đừng có ở đây ăn nói sảng bậy, có tin tao vả cho phát gãy răng không? Nhỏ Hồng nói: Ngoài cô ra thì ai vào đây phá đám? Nếu không phải phu nhân và mợ chủ đang đợi tôi bưng canh lên phòng thì tôi cho cô biết lễ độ. Tú Mơ thấy mình bị hà hiếp, trong lòng cũng chẳng thấy thoải mái. Cô ta bưng khay canh đi đến, đặt vạch khay canh xuống bên cạnh khay canh của nhỏ Hồng, làm canh sâm trong bát sóng sánh bắn ra bên ngoài. Cô ta xắn tay áo, hùng hổ tiến về trước mặt nhỏ Hồng, giọng thách thức: Tao đây, mày đánh đi, đánh đi, đánh tao đi. Cô tưởng tôi không dám chắc? Trong lúc họ cãi nhau, đột nhiên có bàn tay vô tình cháo hai bát canh đổi chỗ. Bát canh của Tú Linh được đổi sang bát canh của Lâm Thảo Nhi ở khay bên. Đến khi họ thôi không cãi nhau nữa, hai bát canh sâm đã được cháo đổi hoàn toàn. Nhỏ Hồng hừ tiếng, nghĩ trời dần về khuya, cả phu nhân và mợ chủ đang đợi canh sâm của mình, nên nó không thèm đứng đây chả chào với Tú Mơ nữa. Nó quay đi lấy hai cái thìa mới đặt vào khay rồi bưng trên tay. Trước khi đi, nhỏ Hồng lườm Tú Mơ xí một tiếng, nhìn vào bát canh sâm Tú Mơ vừa hầm xong châm biếm: Có khi ăn xong canh sâm của ai đó có người mắc ói cho coi. Cô đứng lại đó cho tôi. Thế nhưng nhỏ Hồng đã bưng khay canh ra khỏi bếp, bóng nó khuất sau những chậu hoa sói đang nở rộ. Tú Mơ mặt chậm bẩm, tức lắm nhưng không thể làm gì. Cô ta dậm giật đi đến bưng khay canh lên tay, nhìn nó lào bào trong miệng. Không ngờ cái kiếp làm trâu bò hầu hạ người khác nó lại vất vả thế này. Mẹ à, sao mẹ ép con đến đây làm công việc này chứ? Nếu mình mà ở nhà thì giờ này mình đã được đi ngủ. Nói đoạn Tú Mơ quay người bước đi. Vừa bước đi được hai bước, thình lình cô ta khựng chân. Nhìn chằm chằm vào hai bát canh sâm ngẫm nghĩ một lúc, rít một hơi vào trong cuống họng, rồi tự nhủ với bản thân. Tại sao mình vất vả đứng hầm canh suốt mấy canh giờ mà không được đền đáp, còn phải phục vụ cho hai mẹ con họ? Như vậy là bất công. Tuy mình không bỏ tiền ra mua nguyên liệu, thì cũng có công nấu ra nó. Nói gì thì nói, ăn một bát trước cái đã. Nghĩ vậy, tôi mở đặt khay canh sâm xuống, bưng bát canh của tiểu thư Lâm Thảo Nhi đưa lên ngang mặt. Hai mắt mở to, nuốt nước miếng thèm thuồng. Tôi mở ngó xuống với cái thìa, múc từng thìa canh đưa lên miệng thổi phù phù, húp lấy húp để. Thoáng chốc, bát canh sâm trên tay Tú Mơ đã sạch bách. Cô ta vẫn thèm ăn thêm bát nữa, vì từ bé đến giờ, đây là lần đầu cô ta được thưởng thức bát canh ngon như thế này. Xong, nghĩ đến canh trong nồi không đủ múc ra hai bát, cộng thêm sợ bà chủ biết nên Tú Mơ chẹp lưỡi tiếc nuối. Cô ta thẻ dài lưỡi, liếm xung quanh bát đến nỗi sạch bóng. Xong xuôi, cô ta ra nồi múc bát canh khác đặt vào khay. Còn cái thìa khi nãy mình dùng múc canh ăn, cô ta kéo vạt áo lên lau cho sạch. Xong rồi, canh sâm đã chuẩn bị. Cô ta cười híp mắt. Có một điều cả Tú Mơ, bà Hai và tiểu thư Lâm Thảo Nhi đều không hề hay biết rằng, người uống bát canh có bỏ thuốc lại chính là Tú Mơ. Trời về khuya, màn đêm đen đặc quánh. Tú Mơ đang ngủ bỗng cảm thấy trong người nóng rạo rực, mồ hôi trên cơ thể vã ra như tắm, ướt sũng chiếc áo. Tú Mơ nằm trằn trọc, lăn qua lăn lại, có cảm giác nôn nao khó chịu trong người. Bất giác, Tú Mơ luồn tay dưới lớp áo sờ lên cặp ngực căng cứng, đang phập phồng nhấp nhô của mình. Có những thứ cảm xúc, tình cảm, làm sao xuyến đang trào dâng bên trong con người cô ta. Như có cái gì thôi thúc không yên. Tú Mơ lại di chuyển tay mình dần xuống háng, xoa xoa vặn vẹo, khiến cơ thể Tú Mơ cong xoắn như lò xo, miệng phát ra những tiếng rền rỉ khoái lạc. Một lúc sau, Tú Mơ không chịu nổi cái cơn khát tình trong người mình nữa. Cô ta tông cửa chạy ra khỏi phòng. Ra ngoài giếng múc vài gầu nước xối lên người cho mát. Nhưng lúc đi ngang qua chỗ nhà kho, Tú Mơ nghe giống như có ai đó vừa gọi tên mình. Liền khựng chân nhìn sang bên đó. Ai đấy? Không có ai trả lời. Cái cửa đang đóng đột ngột được mở bung ra, khiến Tú Mơ sợ chết khiếp. Cô ta chưa kịp định thần, giọng nói kia lại vang lên. Vào đây với anh. Mau vào đây, anh đợi em nãy giờ. Tú Linh, Tú Linh ơi. Tú Mơ đưa tay áo lên lau mồ hôi trên trán, nuốt nước miếng hồi hộp nghĩ. Hắn ta gọi Tú Linh chứ đâu phải gọi mình. Nhưng tại sao nửa đêm vắng ngắt hắn và chị ta lại gặp nhau ở đây? Chẳng nhẽ thuốc bà Hai đưa cho đã có tác dụng? Nghĩ vậy, Tú Mơ cười thầm trong bụng, đoán phen này mình bắt gian tại trận là cái chắc. Cô ta rón rén bước đến, chân đi không dám phát ra tiếng động mạnh, sợ người bên trong phát hiện sẽ tháo chạy khỏi phòng. Chân vừa mới bước qua khỏi bậc tam cấp, thình lình một cánh tay săn chắc từ bên trong vươn dài ra, túm lấy vạt áo của Tú Mơ, lôi cô ta vào phòng. Tú Mơ sợ hãi hét lên. Ai đấy? Cứu tôi! Câu nói vừa dứt, người đàn ông kia thở gấp gáp, đặt nụ hôn cháy bỏng khóa miệng Tú Mơ lại. Hắn bắt đầu mơn trớn xoa bóp sờ soạng khắp cơ thể mảnh mai của Tú Mơ, thều thào thốt ra những câu đầy nhục dục. Mợ chủ, tôi yêu mợ. Tôi thích mợ ngay từ lúc trông thấy mợ lần đầu tiên. Nếu như cậu cả đã mất, vậy để tôi hầu hạ mợ chuyện giường chiếu thay cậu. Mợ ơi, tôi. Hơi thở của hắn càng trở nên gấp gáp và đứt quãng. Tú Mơ khẽ đẩy hắn ra, song cơ thể cô đã mềm nhũn từ bao giờ trong vòng tay hắn. Sẵn cơn nhục dục trong người trào dâng, hơi thở của Tú Mơ dường như đang gợi tỉnh. Tú Mơ thì thầm nói rất khẽ. Buông tôi ra, anh là ai? Tôi không phải là... Nói đến đây, Tú Mơ không chịu nổi nữa. Cô choàng tay ôm gã trai lạ vào lòng, hôn lấy hôn để, còn chủ động lột sạch quần áo trên cơ thể mình trước mặt gã, để lộ tấm thân trắng nõn nà trong màn đêm. Gã như con mãnh thú khát tình ôm lấy Tú Mơ, ghì chặt vật xuống đất. Cả cơ thể rắn chắc ngăm đen của gã để lên người Tú Mơ, nhấp nhô từng nhịp. Tu mơ chìm đắm trong cơn khoái cảm, hai mắt lờ đi, miệng há hốc phát ra tiếng rên rỉ như bọn trẻ con tập đọc đánh vần. Một lúc sau, hắn thở hắt ra một hơi rồi nằm vật xuống bên cạnh Tú Mơ, cười hì hì nói: "Mợ tuyệt lắm, cảm ơn mợ đã chiều tôi. Nhưng mợ này, mợ cũng thích làm chuyện này với tôi có đúng không?" Tú Mơ không đáp, cô ta đang phê lên tới tận não thì làm sao trả lời gã. Mây mưa xong, hắn quên phéng đi lời bà hai dặn, nằm cạnh Tú Mơ ngáy khò khò. Nửa đêm, gió thổi rít từng cơn điên cuồng. Bà Quế trong lòng cảm thấy bất an, ngủ cứ chập chờn không say giấc. Bà ngồi bật dậy làm nhảm với bản thân: "Thu Dung ơi là Thu Dung, năm xưa mày bất tài vô dụng, ngay cả tiểu thư cũng không bảo vệ được, còn tận mắt chứng kiến kẻ ác bắt cóc tiểu thư. Nỗi dây dứt này đến giờ mày vẫn còn. Nếu như bây giờ mày không bảo vệ được tiểu thư thì mày sẽ không bao giờ còn cơ hội ấy nữa." Nghĩ đến đây, bà Quế nhổm dậy với chiếc áo khoác tạm lên người, tay xách cây đèn dầu đi ra khỏi phòng. Bà Quế chính là Thu Dung, người hầu hạ phu nhân nhà họ Đỗ năm xưa. Để trả thù trong bà chủ của mình, cũng là muốn tìm tung tích của tiểu thư thất lạc, nên Thu Dung đã đổi tên thành Quế, sống dưới thân phận mới hầu hạ bên cạnh bà cả, để tìm ra sự thật. May mà lúc năm gã kia làm mặt bà bị thương đến biến dạng, nên ông Lâm Tống mới không nhận ra bà ấy chính là Thu Dung, người hầu thân cận của phu nhân nhà họ Đỗ. Ông Lâm Tống chính là tên thật của ông ta. Còn khi làm thầy thuốc trong phủ nhà họ Đỗ năm xưa, ông ta cải tên mình thành Thầy Lang Bùi. Một bóng người khật khưỡng thất thểu bước ngang qua mắt bà Quế, khiến bà ấy giật mình dừng chân. Bà lên tiếng hỏi: "Ai đấy?" Người kia khựng chân sau câu hỏi của bà Quế. Men rượu nồng bốc ra từ cơ thể anh ta, làm bà Quế xém chút say theo. Cậu ta giọng say mềm cất lên: "Là tôi, cậu chủ Lâm Bình." Bà Quế bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, giơ cao ngọn đèn trong tay lên xem mặt mũi cậu chủ. Biết chắc đó đúng là cậu Lâm Bình, bà Quế vội vàng chạy đến đỡ bên cạnh cậu ta, lo lắng nói: "Trời ơi cậu chủ, sao cậu lại uống say thế này cơ chứ? Mau về phòng nghỉ ngơi thôi cậu ơi, ngoài này gió máy lắm, chúng phong hàn lại bệnh đó." Lâm Bình nhìn bà Quế cười ra nước mắt, chuốc bầu tâm sự mình giấu kín trong lòng bấy lâu nay. "Không một ai trong nhà này hiểu tôi, kể cả cha mẹ. Ngoài tiền bạc ra thì họ chưa một lần hỏi xem tôi muốn gì. Ngay cả cái thứ tình cảm giữa con người với nhau, họ cũng nỡ lòng nào mà chia rẽ." Bà Quế vỗ vỗ vai Lâm Bình an ủi: "Cậu chủ, cậu biết chuyện mẹ cậu lên nhà tìm mợ Tú Linh nói chuyện rồi ư?" Lâm Bình vừa cười vừa khóc, đôi môi run rẩy nói: "Đúng, tôi đã hiểu vì sao tất cả mọi chuyện lại không được theo ý mình. Và bà biết không, tôi càng thương cô ấy nhiều hơn. Cha mẹ sinh tôi ra, cho tôi hình hài nuôi tôi khôn lớn, nhưng cũng chính họ dần giết chết con người tôi mỗi ngày. Bà, tôi đau lắm, đau ở đây này." Lâm Bình đưa tay lên đấm ngực thùm thụp, tay kia cầm chai rượu đưa lên miệng tu ừng ực. Bà Quế thấy trời nổi gió, vội dìu Lâm Bình đứng dậy và khuyên: "Cậu chủ à, cho dù họ không hiểu cậu, nhưng họ vẫn là cha mẹ cậu. Cậu đừng oán trách họ, hãy xem đây là duyên phận ý trời. Ở đời, có nhiều chuyện sẽ không theo ý mình, có đúng không cậu?" Lâm Bình đứng không vững, có lúc cả cơ thể một tay bà Quế đỡ mới bước đi nổi. Bước chân siêu vẹo của cậu nhiều lần đình ngã. Dìu Lâm Bình về phòng xong, bà Quế đưa cậu nằm lên giường, tháo đôi giày dưới chân ra, kéo tấm chăn đắp lên ngang ngực. Trước khi quay đi, bà Quế nhìn cậu thở dài lắc đầu nói: "Nhà này chỉ mỗi mình cậu là người tốt, chứ nếu không tôi sẽ không dìu cậu về phòng. Cậu nghỉ ngơi đi." Nói xong, bà Quế xách cây đèn dầu bước ra khỏi phòng. Đi đến cửa vẫn nghe Lâm Bình nói nhảm trong miệng: "Tôi yêu cô ấy, mọi chuyện không theo ý tôi muốn." Hai cánh cửa khép chặt vào nhau, bà Quế quay người rời đi. Tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc, khiến bà Quế nhớ lại cái đêm định mệnh làm thay đổi cả cuộc đời bà ngày hôm đó. Bỗng khóe mắt bà cay cay, tuôn trào hai hàng lệ, thường xót mỗi khi nhớ lại cảnh ông bà chủ mình chết thảm. Đang đi, bỗng chân bà Quế khựng lại. Bên trong nhà kho phát ra cái thứ âm thanh gì đó rồi đến, làm bà Quế mở trừng mắt nhìn sang bên đó. Dãy nhà kho này thường lâm phủ dùng để chứa lương thực và củi, nên các phòng không có ổ khóa. Bà Quế khẽ chau mày tự hỏi, tiếng gì thế nhỉ? Bà nín thở chú ý lắng nghe và nhận ra đó là tiếng rên và hơi thở gấp gáp đang hòa quyện và làm một. Bà Quế quyết định bước tới, vừa đi vừa nghĩ, chắc lại do mấy cái đứa gia nhân trong phủ lén lút qua lại với nhau đây mà. Để bà bắt được và lôi tụi bay đi gặp ông bà chủ. Nói đoạn, bà đã bước nhanh hơn về căn phòng phát ra tiếng động. Tiếng rên ngày ngày một lớn, kèm theo tiếng cười khúc khích của phụ nữ. Bên cạnh đó là những câu nói gợi tình của gã đàn ông. Mợ chủ à, mợ thích lắm có đúng không? Nhưng làm xong hiệp này nữa tôi phải về rồi. Trời cũng đã gần sáng, tôi không thể ở đây lâu kẻo người khác phát hiện ra chúng ta. Nếu mợ thích, để mai lại đến nhé. Sau câu nói là tiếng hự hự của gã. Bà Quế nghe xong liền nóng máu, tay đẩy mạnh cửa bước vào. Một cảnh tượng dơ bẩn đập ngay vào mắt bà ấy, khi một đôi nam nữ đang lõa lồ quấn lấy nhau, làm ra cái chuyện trái với luân thường đạo lý. Bà Quế nhìn họ quát, là ai? Ai đang ở trong này? Bà Quế giơ cao ngọn đèn soi mặt gã nhìn cho rõ, nhận ra gã gia nhân hầu hạ bên cạnh bà hai đang cưỡng hiếp Tú Mơ dưới đất. Bà Quế không chịu nổi nữa, cơn phẫn nộ trong bà đẩy cao đỉnh điểm. Tiện tay, bà cầm khúc củi lao đến, đập tới tấp vào mặt gã. Hắn chỉ kịp rú lên những tiếng thét kinh hoàng rồi nằm vật xuống đất chết tươi trên vũng máu. Nhìn vào cơ thể trần như nhộng của Tú Mơ bị gã đàn ông thấp hèn vùi dập, bà Quế òa khóc, lại đập thêm mấy nhát vào mặt gã cho hạ cơn giận, khiến mặt gã nát bét, con người lòi ra khỏi hốc mắt. Mày chết đi, thằng khốn! Sao mày dám làm vậy với tiểu thư? Đến khi mệt lạ, hai tay không còn sức, bà Quế mới chịu dừng tay. Bà quay lại xả xuống ngồi bên cạnh Tú Mơ. Cô vội mảnh áo rơi rớt nằm ngổn ngang dưới đất, đắp lên tấm thân trắng nón của cô ta. Bà ôm cô ta vào lòng, vừa rưng rưng nước mắt vừa nói, tiểu thư à, sao số cô lại khổ như vậy hả trời? Để tôi đưa cô về phòng nghỉ ngơi. Nơi này ẩm mốc dơ bẩn lắm, làm sao cô ngủ được? Thế nhưng, lúc bà Quế dìu Tú Mơ đi ngang qua phòng Lâm Bình, trong đầu bà chợt nảy ra một kế hoạch táo bạo. Bà ngẫm trong đầu, đằng nào thì tiểu thư cũng đã bị gã gia nhân làm nhục rồi. Này hắn cũng đã chết. Người chết là hết, người sống thì vẫn phải sống tiếp. Nếu vậy tại sao mình không giúp tiểu thư một tay? Nếu tiểu thư làm vợ cậu Lâm Bình, không những sẽ dễ dàng trả được mối thù cho gia tộc, mà còn thoát khỏi kiếp đại nạn ô nhục này. Nghĩ đến đây, bà Quế thôi không dìu Tú Mơ về phòng nữa. Bà ta dìu Tú Mơ vào phòng cậu chủ Lâm Bình. Lợi dụng trời đêm không có ai ở đây và cậu Lâm Bình đang say mềm, bà Quế đỡ Tú Mơ nằm lên giường ngủ chung với cậu Lâm Bình. Tú Mơ do mệt quá mà thiếp đi, còn Lâm Bình say đến nỗi không biết gì, nên không hề hay biết việc bị người ta gài bẫy. Cẩn thận hơn, bà Quế cởi hết đồ trên người Tú Mơ ném xuống đất. Cả Lâm Bình cũng vậy. Hai cơ thể trần như nhộng nằm bên nhau trên chung một chiếc giường, thì mấy ai không tin họ không làm chuyện đó. Bà Quế tạo hiện trường xong vội vã rời đi. Vừa đi được vài bước, thình lình bà ấy khựng chân, suy nghĩ trong giây lát rồi quyết định quay lại, giật lấy miếng ngọc trên cổ Tú Mơ, lảm nhảm nói, tiểu thư, vật này tạm thời tôi giữ dùm cho tiểu thư. Nếu chẳng may để lão gia và bà hai người họ trông thấy thì lúc đó tôi không thể bảo vệ tiểu thư được nữa. Đợi cô trải qua cú sốc này, tôi sẽ tìm cơ hội nói sự thật cho tiểu thư nghe. Bà Quế lại nhìn Lâm Bình, nói, cậu chủ, tôi biết cậu là người tốt, nhưng bất đắc dĩ tôi phải làm như vậy để tiểu thư thoát khỏi nỗi nhục này. Mong cậu tha thứ cho tôi và đối xử tốt với tiểu thư trong những ngày tháng sau này. Nói xong, bà Quế bước ra khỏi phòng, xoay người khép chặt cửa. Trước khi bỏ đi, bà ấy nhìn xung quanh thám thính, biết nơi đây vắng lặng mới yên tâm bỏ đi. Bà Quế quay lại gian nhà kho, kéo cái xác của gã gia nhân giấu vào bên trong đống củi, che đậy cẩn thận, rồi quay ra lau chùi sạch cái vết máu dưới nền nhà. Xong xuôi mọi chuyện, bà Quế mới trở về phòng của mình, làm như không có chuyện gì xảy ra. Bên phía phòng của Lâm Viên lúc này vẫn căng thẳng. Ông Tống nhìn con trai sốt sắng hỏi lão thầy: "Sao thằng bé vẫn chưa tỉnh?" Lão thầy trả lời: "Không cần phải kinh ngạc, sợ hãi. Một giờ ba khắc, vạn sự bình an." Bây giờ đã qua một giờ ba khắc, vậy là con trai tôi đã qua cơn nguy kịch. Lão thầy gật gù nói: "Đúng, song bệnh trong người của cậu ấy rất nặng, cộng thêm oán nghiệp đời cha mẹ gây ra, nên tôi không dám chắc cậu ấy có khỏe mạnh lại mà sống hết quãng đời còn lại hay không. Mạng của con trai ông bà bây giờ tùy thuộc vào ông trời định đoạt." Bà Hai nghe thầy phán xong, ngồi sụp xuống bên cạnh con trai khóc nức nở. Xong, sâu thẳm trong thâm tâm, bà ta vẫn không biết hối cải. Bà Hai nắm chặt tay con trai, nghiến răng rít lên: "Bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm ra con bé đó. Dù phải lật tung cả huyện này lên đi chăng nữa, tôi cũng sẽ làm." Lão thầy thu gom đồ nghề, hoàn thành xong những thủ tục cuối cùng trong buổi lễ trừ tà. Ông ta đeo tay nải lên vai, nói với hai vợ chồng ông Tống: "Đây là lần cuối cùng tôi giúp hai người. Từ đây về sau chúng ta không ai còn nợ ai. Nghiệp tôi gây ra quá lớn và không muốn con cháu mình phải là người gánh. Sau khi rời khỏi đây, tôi sẽ lên chùa xuất gia, làm những việc có ích trả nghiệp cho bản thân mình." Nói đoạn, ông ta quay người bỏ đi trước sự bất lực của hai vợ chồng ông Tống. Một đêm đầy biến động chậm chậm trôi qua. Cứ tưởng ngày mai mọi việc sẽ tốt đẹp hơn, nào ngờ chuyện này chưa qua đi, chuyện khác đã ập đến. Thảo Nhi tìm Tú Mơ mỏi mắt nhưng không thấy cô ta đâu. Bước vào phòng tìm anh mình thì cảnh tượng không mấy đẹp đẽ đập ngay vào mắt. Thảo Nhi hét lớn. Cô ta gào lên: "Hai người làm cái trò gì vậy?" Khiến Lâm Bình giật mình choàng tỉnh. Lâm Bình ngồi bật dậy, men rượu trong người vẫn chưa tan hết, khiến đầu cậu đau như búa bổ. Cậu đưa tay lên, xoa xoa hai vầng thái dương, nhăn mặt rên rỉ: "Đau, đau quá." Lâm Thảo Nhi sấn tới, giật phăng tấm chăn trên người Tú Mơ, choàng lên người cho anh mình, hét thật lớn cho Lâm Bình tỉnh rượu: "Anh à, anh xem mình gây ra chuyện tày đình gì vậy trời? Mau dậy mặc quần áo đi trước khi cô ta tỉnh." Lâm Bình ngẩng mặt nhìn Thảo Nhi, cố mở hai mắt cô ta, cười khổ hỏi: "Lâm Sảo Nhi, em tự tiện xông vào đây còn la lớn sùm, tính không để anh ngủ sao?" Lâm Thảo Nhi lay vai anh mình tức giận quát: "Anh hai, anh nhìn xem, cô ta là ai? Người nằm bên cạnh anh cả đêm không qua là ai?" Lâm Bình giật nảy mình, nhìn theo hướng tay của Lâm Thảo Nhi chỉ, sửng sốt thốt lên: Cô ta là ai? Tại sao cô ta lại ở đây?" Lâm Thảo Nhi nói: "Anh hỏi em thì em biết hỏi ai bây giờ? Trời ơi, anh hai, anh gây ra chuyện lớn rồi." Tiếng nói của hai anh em khiến Tú Mơ bừng tỉnh, nhìn vào cơ thể trần như nhộng của mình. Cô vội vàng cua tấm chăn kéo lên che kín cơ thể. Tú Mơ đảo mắt nhìn xung quanh phòng, rồi lại nhìn Lâm Bình và Lâm Thảo Nhi. Chợt hiểu ra tất cả, òa khóc nức nở: "Cô đừng khóc, có chuyện gì chúng ta từ từ nói." Một lúc sau, Tú Mơ nói trong tiếng nấc: Cậu tính sao bây giờ? Tại sao cậu làm chuyện này với tôi hả cậu chủ? Sau này tôi biết phải sống thế nào đây?" Lâm Bình nói: "Tôi cũng không hiểu chuyện này là sao. Tại đêm qua tôi say quá, chỉ nhớ về tới phòng leo lên giường ngủ. Mọi chuyện sau đó tôi không nhớ gì." Tú Mơ khóc thút thít tiếp lời: "Cậu nói vậy, muốn chối bỏ trách nhiệm đấy ư? Vậy thì tôi sẽ chết cho cậu xem. Sự trong trắng của tôi đã bị cậu cướp đi. Tôi biết ăn nói sao với cha mẹ tôi đây." Lâm Thảo Nhi không tin anh trai mình là loại người bừa bãi, có thể lên giường với bất kỳ cô gái nào, nhất là Lâm Bình. Giờ này tính cách của anh, nổi tiếng điềm đạm chững chạc, lại còn học rộng hiểu biết, cư xử với kẻ tôi tớ trong phủ cũng rất tế nhị. Vì vậy không có lý nào Lâm Bình lại chọn một cô gái xa lạ, tính cách thì quái gở hung dữ như Tú Mơ để qua đêm. Nghĩ bên trong chuyện này có điều mờ ám, Thảo Nhi hừ lạnh nói: "Hay, Cô gái anh hai tôi. Thường ngày anh tôi rất ít khi uống rượu và đặc biệt không qua đêm bừa bãi với phụ nữ. Tú Mơ ngước lên nhìn Thảo Nhi, làm ra vẻ đau khổ nói. Tiểu thư, cô nói vậy mà nghe được ư? Đây là anh trai của cô, dĩ nhiên cô phải bênh anh ấy rồi. Giả sử người thân của cô là tôi và anh ta là người xa lạ, liệu cô có nói ra những lời cay độc này không? Cũng là phận nữ nhi, sao cô lỡ nói ra những lời khiến cho người khác đau lòng? Lâm Thảo Nhi trợn mắt, thốt ra được mỗi một từ. Cô... Rồi ngồi phịch xuống ghế, chỉ tay vào mặt Tú Mơ nói. Cô còn không mau mặc quần áo vào, hay muốn ngồi đó ăn vạ chờ cha mẹ tôi đến? Tú Mơ ôm mặt khóc rưng rức, trong thầm tâm lại nghĩ. Là tôi muốn vậy đấy, không chỉ muốn ông bà chủ biết, mà tôi còn muốn cả huyện này biết cậu chủ là người cướp đi cái ngàn vàng của mình. Có như vậy, cậu ấy mới chịu trách nhiệm với tôi. Nghĩ xong, Tú Mơ khóc lớn hơn, chỉ đến khi Lâm Bình lên tiếng nhận trách nhiệm, cô ta mới thôi không khóc nữa. Nếu tôi gây ra chuyện này với em, Lâm Bình tôi xin hứa sẽ có trách nhiệm. Tú Mơ ngước lên nhìn cậu chủ, ngờ vực hỏi. Cậu nói thật chứ? Cậu sẽ lấy tôi làm vợ thật sao? Lâm Thảo Nhi đứng phát dậy, lao đến chỉ tay vào mặt Tú Mơ, gằn giọng quát. Cô đừng có nằm mơ. Cô nghĩ anh tôi qua đêm với cô chỉ một đêm thôi, cô sẽ một bước từ chim sẻ biến thành phượng hoàng. Mấy người tâm địa thủ đoạn như cô, nhà họ Lâm gặp không ít rồi. Đừng ngồi đó ăn vạ bắt anh tôi phải lấy cô. Tú Mơ không thèm cãi nhau với Lâm Thảo Nhi, bởi vì cô ta là tiểu thư cảnh ngọc lá vàng. Bản thân mình cho dù có đúng đi chăng nữa, khi đứng trước mặt chủ nhân, bảo sai cũng là sai. Lợi dụng đám gia nhân trong phủ kéo đến xem ngày một đông. Khi nghe thấy tiểu thư Thảo Nhi lớn tiếng quát mắng, Tú Mơ òa khóc ngày một lớn, cốt để họ nghe và trông thấy cảnh tượng bên trong phòng. Vài lời đàm tiếu vang lên rồi đến. Này, có phải cô ta là người mới đến đây làm ngày hôm qua không nhỉ? Người bên cạnh tiếp lời. Là cô ta chứ ai? Trong cặp mắt cô ta đủ biết người có nhiều tham vọng. Phen này cô ta tốt số rồi, một bước biến thành phượng hoàng. Người khác chen ngang câu nói. Ôi dào, còn phải xem ý của lão già và phu nhân nữa chứ. Đâu phải cứ được cậu chủ ngủ thì sẽ được làm vợ cậu chủ. Chà, cô nói đúng ý tôi. Cái thứ phụ nữ nhiều tham vọng thì kinh rồi. Không khéo chính cậu chủ nhà chúng ta bị cô ta gài bẫy đấy. Có đúng như lời cô nói không? Nếu đó là sự thật thì chị em nhà cô ta ghê thật. Cô chị gả vào đây chưa lâu, cô em đã xin đến làm. Ngay đêm đầu tiên đã cho cậu chủ vào chồng. Chỉ đến khi tiếng bà hai sau lưng họ vang lên mới dẹp yên lời bàn tán xôn xao. Mấy người không lo làm việc, chạy đến đây tụ tập làm gì? Một gia nhân bước lên, cúi đầu chào và đáp. Dạ thưa phu nhân, bên trong xảy ra chuyện lớn rồi thưa phu nhân. Bà hai quắc mắt nhìn cô ta, rồi liếc đôi mắt sắc lạnh vào phòng Lâm Bình, lo lắng hỏi. Bên trong phòng cậu chủ xảy ra chuyện gì? Dạ. Lúc này, Thảo Nhi chạy ra ngoài, nắm tay mẹ mình lôi đi. Vừa kéo bà hai vừa nói. Mẹ vào đây, xem cái con nhỏ mẹ mướn nó về, nó đã gây ra chuyện gì với anh hai con này. Bà hai vội vàng bước vào phòng. Vừa bước vào trong, Tú Mơ đã xả xuống đất, choàng tay ôm chân bà hai cứng ngắc và khóc nức nở. Phụ nhân, mong người làm chủ cho con. Cậu chủ, cậu ấy. Bà hai nghiến răng, hai tay siết chặt nắm đấm hận không thể cho Tú Mơ vài cái tát vào mặt. Xong bà ta tự trấn an bản thân, làm ra vẻ đồng cảm, mắng con trai. Lâm Bình, chuyện này là sao? Con ăn làm với Tú Mơ thật chứ? Lâm Bình mặc quần áo đã xong, ngoảnh lại đáp. Con cũng không nhớ, vì tối qua con hơi quá chén. Nếu đúng con gây ra tội lỗi này, thì Lâm Bình con xin nhận trách nhiệm. Nói xong, cậu lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Lúc đi ngang qua chỗ Tú Mơ ngồi khóc, Lâm Bình khựng lại, nghiêng nửa mặt nhìn Tú Mơ nói. Dù cô không phải là người con gái tôi yêu, song tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô nếu bản thân mình làm điều không phải đối với cô. Nói xong, Lâm Bình bỏ ra khỏi phủ, cũng không ai biết cậu đi đâu. Bà hai đuổi đám gia nhân ra khỏi phòng, sai Thảo Nhi đóng cửa lại, Trong phòng lúc này chỉ còn lại ba người, bà Hai mới lên tiếng. Cô, tại sao cô dám? Tô Mờ khóc thút thít đáp. Con không biết, thật sự khi con tỉnh dậy thì... Bà Hai chợt hiểu vấn đề, nhắm nghiền mắt, hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ, nhìn Tú Mơ nghiêm mặt hỏi. Có phải chính cô ăn trúng bát canh sâm đó? Tú Mơ thôi không khóc nữa, ngước lên nhìn bà Hai, lắc đầu nguôi nguẩy. Dạ thưa không, con nào dám ăn vụng đồ ăn của chủ nhân à? Bà Hai cười khẩy nói với Tú Mơ. Vậy cô có biết gói thuốc tôi đưa cho cô nó là thuốc gì không? Tú Mơ khẽ lắc đầu, bà Hai nói tiếp. Là thuốc kích dục, chỉ cần ai uống phải nó trong lòng luôn cảm thấy rạo rực, thèm khát bạn tình làm ra cái chuyện đó, cô hiểu chưa? Tú Mơ há hốc miệng, mãi sau mới lắp bắp nói. Con không ăn canh sâm thật mà bà chú. Bà Hai nhếch mép cười, nói tiếp. Cô có ăn hay không ấy, bây giờ mọi chuyện cũng đã lỡ dở cả rồi. Đợi tôi tìm ra gã gia nhân hú hí với cô cả đêm qua, tôi sẽ cho cô thấy. Con trai tôi không phải như cô nghĩ. Mọi chuyện dừng ở đây. Trong lúc tôi điều tra sự thật, nếu cô dám ra ngoài đặt điều xấu cho Lâm Bình, tôi sẽ cắt lưỡi cô đấy, hiểu chưa? Tôi mơ nghe xong thấy chột dạ. Với cái đầu nhạy bén của mình, cô ta biết rõ bà Hai không phải là loại người dễ ức hiếp. Nghĩ xong, tôi mơ ngoan ngoãn gật đầu, dạ thưa. Dạ, phu nhân đã nói vậy thì con xin nghe theo. Nhưng mà người điều tra nhanh nhanh lên ạ. Vì đợi lâu quá con không chắc miệng mình có gây ra họa không. Bà Hai trợn mắt nhìn Tú Mơ, tia mắt sắc lạnh, bén tựa lưỡi lam muốn cắt đứt yết hầu Tú Mơ, tiến cô ta xuống suối vàng. Chỉ vì cái tội dám ăn nói như ra lệnh cho chủ nhân của mình. Song bà Hai vẫn giữ thái độ điềm tĩnh gật đầu. Lâm Thảo Nhi thì khác. Nhìn Tú Mơ nãy giờ khiến Thảo Nhi cảm thấy khó chịu, bức bối trong lòng. Cô bước lên phía trước tát thẳng vào mặt Tú Mơ hai cái tát mạnh như trời giáng. Đom đóm mắt nổ ra, gằn giọng quát. Cô là cái thá gì mà dám ở đây ăn nói ngang hàng với mẹ tôi? Có tin tôi cho người tống cô ra khỏi nhà này ngay lập tức không, hả? Quỳ dưới đất nãy giờ, hai chân đã tê cứng. Tú Mơ nghe những lời nói thách thức của tiểu thư, kênh kiệu vội đứng phắt dậy. Nhìn cô ấy cười trừ, bộc lộ rõ bản tính thật của mình. Tú Mơ lên tiếng đáp trả. Thì sao nào tiểu thư? Ngôi nhà này chẳng phải sau này do cậu Lâm Bình thừa kế hay sao? Còn cô là phận nữ nhi, mai mốt cả đi theo chồng về bên ấy. Nói thẳng ra tiểu thư mới là người phải rời khỏi ngôi nhà này mới đúng. Cô không nghe câu, sinh ra là con gái là con của người ta. Con dâu mới là con gái của mình hả tiểu thư? Cô! Lâm Thảo Nhi tức giận không thốt được thành câu. Chỉ có bà Hai vẫn ngồi đó im lặng, không một chút tỏ ra bực bội. Tú Mơ cúi chào bà Hai nói. Phu nhân, con đợi tin vui của người. Con tin phu nhân là người cương trực, biết phải trái trắng đen. Nếu phu nhân không cho con một câu trả lời thỏa đáng, thì bí mật giữa ba chúng ta, con không chắc sẽ giữ kín được. Bà Hai tay nắm chặt nắm đấm, đôi vai run bần bật lên vì giận. Song bà ta không quát mắng hay chửi với Tú Mơ, ngược lại còn bảo. Cô về phòng nghỉ ngơi trước đi, hôm nay mọi chuyện đến đây là đủ rồi. Hãy nhớ lời tôi dặn. Tú Mơ gật đầu xin phép bà Hai về phòng nằm nghỉ. Khi đi ngang qua chỗ Thảo Nhi đứng, Tú Mơ cố ý quẹt cánh tay vào người Thảo Nhi, như thể trêu tức cô ta. Lâm Thảo Nhi xoay người, dậm chân dậm cẳng nói với theo. Cô cứ chờ đấy, để xem tôi trừng phạt cô như thế nào. Tú Mơ không nói thêm câu nào, cứ thế nhanh chân bước đi. Mẹ định nín nhịn cô ta thật sao mẹ? Bà Hai bật cười thành tiếng, một lúc sau bà ta thôi không cười nữa, vỗ nhẹ vào tay Thảo Nhi trấn an. Con gái à, đừng vội. Muốn làm nên đại sự thì việc đầu tiên con cần phải, đó chính là bản tính nhẫn nhịn. Đứng trước đối phương con đừng để lộ sơ hở, cũng đừng để đối phương đoán ra suy nghĩ của mình. Coi như vậy, đặng làm việc gì cũng suôn sẻ. Lâm Thảo Nhi nhìn mẹ nhoẻn miệng cười, cô ta nói. Mẹ, Mẹ quả đúng là một người thông minh nhất thiên hạ. Chỉ có điều con thấy dã tâm của cô ta quá lớn. Vừa mới vào phủ nhà ta chưa nóng chỗ, đã một bước muốn làm phượng hoàng. Bà Hai hử tiếng tiếp lời. Cô ta đúng là quá ma mãnh xảo trá. Mẹ cũng không ngờ lần này bản thân mình lại chọn nhầm người. Thảo Nhi, trước mắt con nín nhìn cô ta vài phần đi con. Đợi mẹ lo xong việc của anh ba con, mẹ sẽ xử lý đến chuyện này. Lâm Thảo Nhi cùng mẹ toàn bước ra khỏi phòng của Lâm Bình thì cô ta sực ra điều gì đó, đột ngột kéo cánh tay bà Hai lại và nói: Mẹ, có kể này, không biết có tiện không? Bà Hai khẽ chau mày ngạc nhiên hỏi: Ồ, là gì vậy con gái? Lâm Thảo Nhi ghé sát vào tai mẹ thì thầm: Hay là chúng ta dùng cách cũ, cách mà áp dụng cho Lâm Khánh? Bà Hai thoáng giật mình, nhìn Lâm Thảo Nhi lắc đầu, giọng quả quyết: Không được, mẹ cấm con làm như vậy nữa. Vụ việc đó xém chút còn bị lộ, con còn chưa sợ đấy à? Nghe lời mẹ, cứ để cô ta hoành hoang thêm vài ngày nữa, khi đó chúng ta xử lý cô ta cũng chưa muộn đâu con gái. Lâm Thảo Nhi bĩu môi, nũng nịu với mẹ: Thôi thôi, con hiểu rồi, con sẽ nghe theo lời mẹ dặn được chưa mẹ? Bà Hai nhìn con gái trìu mến, dí ngón tay lên trán cô mắng yêu: Còn đó, cũng sắp đến tuổi cập kê, còn không mau chọn cho mình một tấm chồng đi, chả còn có nhắc đến chuyện này rồi đó. Lâm Thảo Nhi dậm dượt hờn lạnh đáp: Không, còn chưa muốn lấy ai á. Nói xong cô ta quay đầu bỏ chạy về phòng. Bà Hai đứng trông theo bóng dáng con gái, chỉ biết thở dài, lắc đầu rồi quay người đi. Tú Linh nghe Nhỏ Hồng mách chuyện xong, cô tỏ ra lo lắng cho Tú Mơ lắm, liền hỏi Nhỏ Hồng: Cô ấy đang ở đâu? Đưa chị đi gặp cô ấy được không? Nhỏ Hồng bĩu môi, lắc đầu nói: Mợ chủ à, em khuyên mợ đừng đến đó bây giờ. Bà Hai không ngờ gì cô. Gặp cô ta là em của mợ chủ. Nếu mợ đến đó lúc này chỉ tổ chức họa vào thân. Họ còn có cớ nhục mạ mợ. Có cô em không ra gì. Tú Linh hiểu chứ. Xong gì Tú Mơ cũng là chị em lớn lên cùng nhà với cô. Nay biết cô ta xảy ra chuyện, không ngó ngàng đến thiên hạ sẽ bảo mình là người bạc tình, cạn nghĩa. Nghĩ vậy Tú Linh năn nỉ Nhỏ Hồng: Một lát thôi cũng được, được không em? Nhỏ Hồng đặt cây lược xuống bàn, nhìn mợ chủ đáp: Không, em không cho mợ đi. Tối qua mợ không biết cô ta hơn thua với em đủ điều, còn cố ý giấu thìa đi nữa. Nói xong, Nhỏ Hồng bưng chậu nước ra khỏi phòng. Tú Linh gọi với theo: Này! Nhưng nó không quay lại, khép kín cửa xong quay lại nói vọng vào: Mợ cứ ở yên trong phòng đi, cần gì gọi em hầu hạ là được. Nhỏ Hồng đi khỏi, Tú Linh thở dài. Cô nghĩ xem làm sao mới đi thăm được Tú Mơ. Nhưng tự đi thì cô không có thạo đường lối, còn nhờ Nhỏ Hồng, nó lại nhất quyết không chịu. Một làn gió lạnh ngắt như băng thổi đến, khiến Tú Linh so vai rùng mình. Cô nhìn quanh quẩn như thể đang cố tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Tú Linh lên tiếng hỏi: Là cậu chủ có phải không? Sau câu hỏi của Tú Linh, giọng Lâm Khánh khẽ vang lên bên tai cô: Nhỏ Hồng nói đúng đấy. Nếu em có ra ngoài thì đến thăm mẹ, hoặc bảo Nhỏ Hồng dắt ra chợ mua sắm những gì em thích. Vừa nói, bóng của Lâm Khánh vừa hiện rõ ra trước mắt Tú Linh. Cô nhìn Lâm Khánh mỉm cười, ngoắc tay nói: Cậu đến rồi sao? Đến rồi, qua đây với em. Lâm Khánh mỉm cười lướt đến bên cạnh Tú Linh nhanh như gió. Bước chân cậu không chạm đất nên không hề phát ra tiếng động. Lâm Khánh vuốt nhẹ mái tóc của Tú Linh, nói tiếp: Em có biết phủ nhà họ Lâm trước đây thuộc quyền sở hữu của ai không? Tú Linh ngước mặt lên nhìn Lâm Khánh ngạc nhiên hỏi: Cậu điều tra ra giùm em rồi hả cậu? Lâm Khánh gật đầu nói: Ừ, ta đi hỏi mẹ tối qua, mẹ đã nói những gì mẹ biết. Cậu kể cho em nghe đi, em rất muốn biết về Đỗ gia. Lâm Khánh kể: Mẹ tôi nói, mảnh đất này xưa kia thuộc gia tộc họ Đỗ. Từ sau biến cố gia đình họ chết thảm cả nhà, mảnh đất dường như không có người cai quản trông nom. Mãi sau này, khi quan phủ đem bán đấu giá lấy tiền xung vào công quỹ, thì cha tôi đứng ra thu mua. sau đó thuê người đến sửa chữa để được đẹp đẽ như bây giờ. Còn vì sao gia tộc họ sụp hộ, gặp nạn thì mẹ ta không biết. Vì thuở ấy mẹ không ở đây, chỉ nghe các quan bạn của ông ngoại nói chuyện với nhau vậy. Tú Linh nghe xong, không hiểu sao mắt cô rưng rưng hai hàng lệ. Cô không biết mình và nhà họ Đỗ có quan hệ gì với nhau. Nhưng kể từ khi nghe được câu chuyện giữa lão thầy Pháp và ông Lâm Tống, cộng thêm chiếc khăn quấn trên người cô từ tấm bé, Tú Linh luôn có cảm giác mình thuộc một phần trong gia tộc nhà họ Đỗ. Lâm Khánh lo lắng hỏi. Em sao thế? Nếu chuyện ta nói làm em buồn thì ta xin lỗi. Ta hứa sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Chỉ cần nhìn thấy em cười mỗi ngày, tự dưng thù hận trong ta bỗng chốc tan biến. Tú Linh gục đầu vào lòng Lâm Khánh, nói trong tiếng nấc. Em không biết, không biết vì sao khi nghe xong những lời cậu vừa nói, em đã không cầm được nước mắt. Cậu chủ à, tim em đau lắm, đau như có ngàn vạn cây kim đâm vào. Lâm Khánh xoa xoa mái tóc mượt mà, còn thơm mùi hương bồ kết của Tú Linh, an ủi cô. Ta hứa sẽ tìm hiểu sự tình này cho em, nhưng em phải hứa với ta, đừng rơi lệ. Tú Linh nhìn Lâm Khánh mỉm cười gật đầu rồi đáp. Vâng thưa cậu, em hứa sẽ không khóc nữa. Họ ôm chầm lấy nhau, kẻ âm người dương, cho dù cách biệt hai thế giới, nhưng Tú Linh ngày càng nặng lòng với Lâm Khánh. Buổi chiều, bà Quế ra khỏi phủ nhà họ Lâm theo lệnh bà chủ. Làm xong việc cho bà cả, bà Quế không vội về nhà mà ghé vào một ngôi nhà bên sườn núi. Mỗi khi đặt chân đến đây, chỉ cần nhìn thấy khói bếp bốc lên từ mái nhà tranh lợp rơm và mùi thức ăn tỏa ra hương thơm ngào ngạt, tâm trạng bà Quế nhẹ nhõm hơn hẳn. Bà đến rồi đấy à, Thu Dung. Bà Quế mỉm cười, nhìn ông Đỗ Vinh đứng trên hiên đợi mình, nói. Mấy hôm nay trời trở gió, ông không ở trong nhà ra đây làm gì cho gió máy. Nhỡ đầu chúng gió độc nhiễm phong hàn lại khổ. Ông Đỗ Vinh cười nói. Thân tôi không đáng lo, điều trăn trở trong lòng tôi bao năm nay, bà hiểu rõ mà. Bà Quế dìu ông Vinh vào trong nhà, hai người ngồi xuống bàn uống nước, nhấp xong hớp trà bà Quế mới nói. Ông à, tôi tìm thấy tiểu thư rồi. Ông Đỗ Vinh khựng tay, ngước đôi mắt mở đục nhìn khuôn mặt bà Xu Dung lờ mờ, xúc động hỏi. Thật chứ, bà đã tìm thấy tiểu thư thật rồi ư? Cô ấy ở đâu? Tiểu thư ở đâu? Bà mau nói cho tôi biết đi. Bà Quế chậm rãi nói. Ông cứ bình tĩnh nghe tôi nói. Năm xưa khi dung nhan của tôi bị đám người kia phá hủy, tôi đã bàn với ông rằng mình sẽ thay tên đổi họ, cốt là để vào được nhà họ Lâm làm việc. May mắn bà cả thương tình nên đã nhận tôi vào làm việc. Còn người làm hầu thân cận của bà ấy nữa chứ. Và khi đó tôi thề phải trả được mối thù cho ông bà chủ. Rồi ông ta có biến thành cho, có cải tên mình đi chăng nữa, xong làm sao xóa được quá khứ dơ bẩn tàn ác của ông ta kia chứ. Ở trong nhà họ Lâm bao nhiêu năm, tôi chưa có cơ hội trả thù. Nhưng may thay, tôi lại tìm thấy tiểu thư. Kể đến đây, bà Quế xúc động rơi lệ. Bà kể hết những chuyện từ khi mình vô tình phát hiện Tú Mơ chính là tiểu thư thất lạc nhà họ Đỗ, đến việc Tú Mơ đang gặp phải cho ông Vinh nghe. Nghe xong, ông ấy đập tay xuống bàn, bốp cái rồi nói. Khốn kiếp, chúng lại nhanh tay hơn chúng ta một bước. Tôi sẽ bảo Đỗ Nam đi cứu tiểu thư ra khỏi hang hổ miệng cọp. Bà Quế ngăn cản. Không được, phủ nhà họ Lâm được đám gia nhân canh gác rất cẩn thận. Tuy Đỗ Nam giỏi võ, thân thủ dù có nhanh nhẹn đến mấy, thì việc cứu tiểu thư ra ngoài là rất khó. Tôi đã điều tra cả rồi. Ngoài mặt bà hai bảo sẽ ra mặt làm chủ cho tiểu thư, nhưng thực chất bà ta âm thầm cho người giam lỏng cô ấy. Chỉ cần tiểu thư có ý định bỏ trốn hoặc muốn ra khỏi phủ, lúc đó đầu của tiểu thư có thể rơi bất cứ lúc nào. Ông Đỗ Vinh lo lắng hỏi. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Không thể ngồi yên nhìn tiểu thư gặp nạn. Bà Quế ngẫm nghĩ trong giây lát, chợt trong đầu bà ấy lóe ra một kế hoạch táo bạo. Bà ấy ghé sát tai ông Vinh thì thầm to nhỏ một lúc, mới nhấc mặt mình ra khỏi tai ông Vinh. Bấy giờ hai người nói tiếp. Tôi nghĩ vậy ông thấy có được không? Ông Đỗ Vinh vui mừng trả lời. Được quá đi chứ. Chỉ có điều chúng ta bị cứu tiểu thư mà nhẫn tâm đẩy người khác vào vòng nguy nan, liệu có tàn ác quá không? Bà Quế chẹp miệng, vẫy tay nói. bất đắc dĩ lắm tôi mới phải dùng đến cách này. Đợi cứu tiểu thư thoát khỏi kiếp nạn này rồi, tìm cách cứu cô gái đó cũng chưa muộn. Dù sao cô ấy là con dâu của phu nhân lớn, lại rất được phu nhân cưng chiều như con gái. Khi đó phu nhân sẽ không ở yên nhìn con dâu của mình bị người ta hãm hại đâu. Ông Vinh chau mày, một lúc sau trầm giọng hỏi. Bà chắc chứ? Rằng làm vậy cô gái đó không sao. Nếu cứu được tiểu thư, nhưng cài người thế thân, chúng ta đang đi trái với luân thường đạo lý. Lão già và phu nhân ở trên trời cũng không lấy gì làm vui trước những việc làm của chúng ta. Bà Quế thở dài, nói tiếp lời. Trong đại cuộc nào cũng có người phải hy sinh tính mạng mới mong thành công. Ông thương xót cho người xa lạ. Vậy không lẽ ông muốn trông thấy tiểu thư gặp nguy? Ông Vinh thở dài, gật gù nói. Thôi được, mọi chuyện dựa cả vào bà vậy. Tôi và Đỗ Nam ở đây đợi tin vui của bà. Bà Quế đứng dậy ra về khi trời không còn sớm. Vừa bước ra khỏi cửa thì Đỗ Nam bưng mâm cơm từ dưới bếp đi lên, mỉm cười chào bà Quế cất tiếng. Cô Thu Dung, cho mời cô ở lại ăn cơm tối với hai cha con cháu. Bà Thu Dung mỉm cười nói. Đỗ Nam, đời này cha cậu có cậu làm đứa con hiếu thảo, ông ấy thật may mắn. Để hôm khác cô ghé ăn cơm sau. Bây giờ sắp đến bữa cơm chiều ở nhà, cô phải về cho kịp hầu hạ phu nhân. Đỗ Nam gật đầu đáp. Dạ, vậy cô đi cẩn thận ạ. Ờ, thôi vào ăn cơm đi, khỏi tiễn cô. Bà Quế đi tiếp, chỉ khi nào đứng trước mặt hai cha con ông Vinh, bà ấy mới chính là Thu Dung của ngày xưa. Và bí mật này cũng chỉ hai cha con ông Vinh biết, ngoài ra không một ai hay. Ông Vinh mỏ mẫm đi ra cửa, bóng bà Quế đã mờ trong mắt ông. Nhưng ông Vinh biết bà Quế vẫn chưa ra khỏi cổng, vội nói với theo. Thu Dung, bà nhớ cẩn thận đấy. Bà Quế khựng chân, ngoảnh lại nói vọng vào. Tôi biết rồi, hai người đừng lo cho tôi. Đỗ Nam đặt mâm cơm xuống bàn, nhìn ông Vinh hỏi. Cha ơi, cha lại nhớ ký ức ngày xưa đúng không cha? Ông Vinh xoay người lại phía Đỗ Nam, nhìn cậu mỉm cười trìu mến nói. Không con à, cha và cô Thu Dung chỉ là bàn chút công việc mà thôi. Thôi, chúng ta ăn cơm đi con, đừng có bận tâm tới cha. Ông Vinh cũng mang họ Đỗ, nhưng là con trai của người bà con xa trong dòng họ, được Đỗ lão gia thương tình cưu mang nuôi nấng, vì cậu là một chàng trai xuất chúng. Lớn lên một chút, Đỗ lão gia cho cậu học chữ kiếm pháp cung tên, môn gì cậu cũng giỏi. Nếu không phải vì gã thầy Bùi hất thuốc bột vào mắt cậu, khiến thị lực mở dần không thấy rõ, thì có lẽ cuộc đời của Đỗ Vinh đã khác. Năm đó, ông Đỗ Vinh và Thu Dung sau khi đám người của mụ phù thủy truy sát, hai người bị đẩy xuống vách núi, may mắn không chết. Và gặp Đỗ Nam hiện tại, khi đó cậu mới chỉ là hơn 10 tuổi cứu mạng. Ngày đó ông ngoại của Đỗ Nam cũng vừa qua đời, nên cậu xin đi theo hai người và nhận ông Đỗ Vinh làm cha nuôi. Kể từ đó cậu đổi sang tên Đỗ Nam, lấy họ của cha nuôi đi phiêu bạt trong dân gian. Ông Đỗ Vinh đã dạy Đỗ Nam biết hết những món nghề mình từng biết, vì thế mà có một Đỗ Nam xuất chúng như bây giờ. Đỗ Nam rất có hiếu với cha nuôi, chăm sóc ông từng ly từng tí, ngày nào cũng cơm bưng nước rót chu đáo. Căn nhà nhỏ nằm tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, dần chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Đêm đến, cảnh vật tĩnh lặng đến dị thường, thậm chí không có nổi một ngọn gió. Tú Linh ngồi bên cửa sổ đọc sách cho tới tận khuya, vẫn chưa chịu vào giường nằm ngủ. Phần vì cô đợi Lâm Khánh, mặt khác cô đọc sách cho thỏa nỗi đam mê mà bấy lâu nay mình bị ngăn cấm. Bỗng vèo vèo, một tiếng từ bên ngoài bóng tối bay sượt qua mái tóc bồng bềnh của Tú Linh, khiến cô giật mình buông quyển sách trên tay xuống bàn. Tú Linh nhìn không chớp vào bóng tối, dường như cô đang tìm kiếm bóng hình ai đó vừa ném vật gì vào phòng. Một lúc sau, Tú Linh đổi hướng nhìn. Nhờ chút ánh sáng lạnh lẽo mà Tú Linh đã phát hiện ra dưới đất có một mảnh giấy được vo tròn. Cô đi tới khom người cúi nhặt. Bên trong mảnh giấy gói một hòn sỏi chỉ bằng ngón chân cái. Đó cũng là vật tạo ra tiếng động khi nãy. Tô Linh thắc mắc trong đầu. Là gì vậy nhỉ? Vừa nói, Tô Linh vừa mở mảnh giấy ra xem. Cô sững người khi bên trong mảnh giấy có viết. Mở chủ, mợ hãy đến gian nhà kho phía tây cứu em gái mợ. Nếu mợ không đến, ngày mai cô ấy sẽ phải chết. Chân tay Tú Linh run lẩy bẩy, lảo đảo ngồi phịch xuống ghế. Cô lo lắng cho Tú Mơ, dù sao nó cũng là con gái của cha mẹ nuôi cô sinh ra, không thể thấy chết mà không cứu. Nghĩ vậy, Tú Linh đứng phát dậy, sợ cậu Lâm Khánh đến tìm mình sẽ không gặp. Tú Linh đã viết vội vài chữ vào trang giấy, rồi đặt nó ngay ngắn trên bàn, để khi Lâm Khánh đến còn biết cô đi đâu. Trong khi Tú Linh đang tự đưa mình vào cạm bẫy do bà Quế giăng ra, thì bên ngoài vườn, bà Quế thở ra một hơi như rũ được gánh nặng. Bà ấy lẩm nhẩm trong miệng một mình. Mợ chủ, tuy chúng ta không thù không oán, nhưng nếu tôi không làm vậy, thì tiểu thư nhà chúng tôi sẽ gặp họa sát thân mất. Thôi đành để mợ thế thân tiểu thư nhà chúng tôi vậy. Nói xong, bà Quế xoay người bỏ đi, hòa mình vào trong màn đêm đen kịt. Tiếng bản lề kèn kẹt, vang vọng giữa đêm khuya thanh vắng, tạo ra một âm thanh vô cùng rợn người. Tú Linh đẩy cửa bước vào, trên tay cô xách cây dầu đỏ oạch. Một mùi hôi thối tanh nồng xộc thẳng vào khoang mũi, khiến Tú Linh lợm cổ họng quay đi, nôn khan. Sau khi định thần xong, Tú Linh nhìn quanh quẩn khắp căn phòng, lên tiếng hỏi. Tú Mơ, em có ở trong này không? Không có ai trả lời, đáp lại lời cô chỉ là một bầu không gian tĩnh lặng. Tú Linh lại cất tiếng hỏi thêm lần nữa. Có ai trong này không? Tú Mơ ơi, em có trong này không? Là chị Tú Linh đây. Bầu không gian im ắng đến lạ thường. Tú Linh giơ cao ngọn đèn trên tay nhìn quanh quẩn nơi này. Quả nhiên không có nổi một bóng người thật, chỉ có mùi hôi thối và hơi lạnh bốc ra, dần xâm chiếm len lỏi vào da thịt cô, lạnh buốt. Tú Linh định quay người bỏ đi, bỗng bên kia phía góc phòng vang lên một chuỗi âm thanh loảng xoảng. Rồi cánh cửa tủ cọt kẹt bất ngờ mở bung ra, như có ai đó đang điều khiển. Tú Linh thở dốc, hơi thở dần trở nên gấp gáp, máu huyết trong người đang dồn thẳng về não, khiến hai mắt cô dần hoa lên nhìn cảnh vật trước mắt mờ mờ, ảo ảo, trông vô cùng quái dị. Mồ hôi trên trán vã ra lút đầu. Chân cô xưa nhấc lên khỏi nền nhà, chưa kịp hạ bàn chân xuống thì thình lình một bàn tay đen nhẻm khô đét như cây củi vươn dài ra từ trong bóng tối, bấu chặt lấy cổ chân của cô, giữ thật chặt, có vẻ như nó đang muốn lôi cô về phía họ. Tú Linh giật mình, hoảng hốt thét lên. Ai đấy? Chân cô vẫn cứng nhắc, tựa như có tảng đá đè xuống khiến nó không tài nào nhấc lên nổi. Tú Linh co giò còn lại, đạp mạnh vào cánh tay ma quái kia, song nó vẫn bấu chặt vào cổ chân cô, quyết không buông. Trong lúc cô đang vật lộn với cánh tay khô héo kia, thì một bàn tay khác cũng vươn ra từ bóng tối. Bàn tay ấy vừa định đặt vào cổ Tú Linh siết chặt, thì bất ngờ luồng ánh sáng trong xanh lóe ra từ trên bả vai của Tú Linh, khiến cánh tay khô khốc kia mau rụt lại, gầm rú lên một tiếng thất thanh kinh hoàng rồi tắt lịm. Tú Linh thoát chết trong gang tốc nhờ dấu ấn thỏ ngọc năm xưa để lại. Nghĩ mình không thể ở đây lâu nên Tú Linh toàn bỏ chạy khỏi nơi quỷ quái này, thì đột nhiên bó củi bên trong góc nhà rơi xuống đột ngột, lăn ra tận sát chân cô mới chịu dừng. Tú Linh hoảng sợ nhảy phóc lên, thét lên tiếng A, mà tim trong lồng ngực đang đập thình thịch, thình thịch. Vừa lúc cô giơ ngọn đèn lên nhìn qua bên phía góc nhà kho, thì thình lình một cánh tay trần trụi rơi rớt ra ngoài, báo hại Tú Linh một phen khiếp vía. Chẳng hiểu sao, đáng nhẽ cô phải bỏ chạy thật nhanh ngay sau khi trông thấy xác chết được vùi giấu trong đống củi. Nhưng lúc này hai chân cô lại mềm nhũn, đôi vai run rẩy, toàn thân ớn lạnh, lông tóc trên người dựng đứng, chỉ có thể bước đi tiếp đến chỗ cái xác chứ không thể tháo chạy ra khỏi phòng. Sau một hồi đắn đo, Tú Linh quyết định đi đến xem cái xác. Vừa trông thấy khuôn mặt dập nát đang phân hủy của nạn nhân, cô đã thất kinh ngã bật ngửa ra đằng sau, khiến cây đèn trên tay rơi xuống vỡ xoang xoạc. Là người chết, người chết. Cô lẩm nhẩm trong miệng, khuôn mặt đầy ròi bỏ cộng thêm hai con ngươi mắt lồi hẳn ra khỏi hốc mắt, khiến Tú Linh luôn bị ám ảnh. Tú Linh run lẩy bẩy, mở mẫm bòm tìm lối ra ngoài cửa, thì bên ngoài có tiếng chi hô rất lớn. Kẻ trộm chỉ ở quanh quẩn đâu đây thôi, nhanh tìm cho ra, bắt nó lôi đến trước mặt lão gia cho bằng được. Các cậu nghe rõ chưa? Sau câu ra lệnh đầy uy quyền kia, đám gia nhân đồng thanh hô. Dạ, rõ. Tú Linh bình tâm lại, cảm thấy bên trong chuyện này có gì đó khúc mắc. Cô suy nghĩ trong giây lát, hết nhìn vào cái xác trong góc phòng, lại nhìn ra ánh lửa trên những ngọn đuốc sáng rực ngoài kia. Cô thốt lên với bản thân. Thôi chết, mình bị người ta gài bẫy. Quý vị thân mến, phần 4 của câu chuyện này xin phép được khép lại tại đây. Và câu chuyện còn một phần duy nhất thôi. Tối ngày mai, quý vị hãy cùng Duy Thuận đón nghe nốt đoạn kết của câu chuyện này nhé. Và thật là nguy hiểm cho Tú Linh khi cô ấy đã bị gài vào một cái bẫy mà do chính bà Quế đã đặt ra. Và bà Quế có một cái sự hiểu nhầm rằng Tú Mơ là tiểu thư, bởi vì là cái dây chuyền mà Tú Mơ đeo ở trên cổ là dây chuyền mà từ khi mà Tú Linh được nhặt trong rừng á, thì bố mẹ nuôi của Tú Linh đã lấy cái sợi dây chuyền đó và đeo cho Tú Mơ. Chính điều đó đã dẫn tới cái sự hiểu lầm rằng Tú Mơ mới là tiểu thư của nhà họ Đỗ gia. Và rồi liệu rằng thân phận thật sự của Tú Linh làm cách nào sẽ được sáng tỏ, và mối thù của Đỗ gia liệu Lâm gia có phải nhận cái hậu quả như thế nào, thì tất cả sẽ được giải đáp vào phần cuối của câu chuyện ngày mai. Mời quý vị cùng đón nghe và theo dõi hết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.